Chương 2631, rốt cục thuế biến. Đem kim thiện kim thân trùng điệp chống ra đằng sau, chống ra đến cực hạn đằng sau, Thiện Vô Ngã quát, Hoàng Tiểu Long, không ai có thể phá ra được ta cái này kim thiện kim thân, trừ phi ngươi là thủy tổ, chờ ta lão tổ vừa đến, liền là của ngươi khi chết. Thiện Vô Ngã nghĩ đến vừa rồi nữ nhân mình yêu thích bị Hoàng Tiểu Long ở ngay trước mặt chính mình nuốt chửng lấy rơi, trong lòng dâng lên vô cùng vô tận hận, vô cùng vô tận sát ý, có đúng không? Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh nhạt, sau đó đổi chưởng là quyền, một quyền trực tiếp đánh tới, chỉ gặp Thiện Vô Ngã bên người trùng điệp chống ra trùng điệp kim Phật kim thân như là giấy mỏng một dạng, ba đợt ba, không ngừng vang lên, ba ba ba, không ngừng bạo phá, cơ hồ là trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền đem Thiện Vô Ngã trong mắt không ai có thể phá ra được kim thiện kim thân phá không biết bao nhiêu tầng, một đường đến cùng, trực tiếp oanh đến Thiện Vô Ngã trước bộ ngực yếu ớt kia. Thiện Vô Ngã ngực rất phát đạt, cho người ta một loại lực lượng bộc phát cảm giác, nhưng là tại Hoàng Tiểu Long nắm đấm trước mặt, cùng Tử Vũ Đồng không có gì khác biệt. Hoàng Tiểu Long nắm đấm trực tiếp từ nó ngực xuyên qua, từ phía sau cổng lộ ra, Thiện Vô Ngã ngốc tại đó. Lúc này, Kim Thiện tộc đông đảo cao thủ công kích cũng nhao nhao đồng thời oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân, tiếp lấy Kim Thiện tộc các cao thủ sợ hãi phát hiện bọn hắn tựa như là oanh đến trên thánh giới bản nguyên chi tâm giới bích, Hoàng Tiểu Long lù lù bất động. Nhưng là bọn hắn lại bị chấn động đến liên tục tung bay. Hoàng Tiểu Long không có nhìn Kim Thiện tộc các cao thủ, nhìn vẻ mặt khó có thể tin Thiện Vô Ngã, coi như ngươi lão tổ đến, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi không phải thủy tổ. Không có khả năng phá được ta Kim Thiện Kim Thân. Thiện Vô Ngã thanh âm khàn giọng, lúc này, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận Hoàng Tiểu Long phá hắn Kim Thiện Kim Thân, không tin hắn Kim Thiện Kim Thân bị Hoàng Tiểu Long thế như trẻ tre một quyền đánh thành tro cặn bã. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, thiên hạ to lớn, có nhiều thứ, ngươi không tin, cũng không đại biểu không tồn tại. Nói xong, trực tiếp thôn phệ, Thiện Vô Ngã như là bị thả khí khí cầu, trong nháy mắt khô quắc xuống dưới, thiếu tộc trưởng, Thiện Vô Ngã điện hạ, Kim Thiện tộc đông đảo cao thủ sắc mặt đại biến, sợ gọi, liều lĩnh hướng Hoàng Tiểu Long công kích, thi triển công kích mạnh nhất, hướng Hoàng Tiểu Long liều mạng, Hoàng Tiểu Long, mau thả Thiện Vô Ngã điện hạ. Hắn là phủ chủ người tranh cử. Giết hắn, coi như Long Thắng Thiên cũng không bảo vệ được ngươi. Trong Kim Thiện tộc một chút dị phủ đệ tử điên gọi, Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, mặc cho những này Kim Thiện tộc cao thủ điên cuồng công kích, chuyên tâm thôn phệ Thiện Vô Ngã. Vô luận Kim Thiện tộc các cao thủ như thế nào điên cuồng công kích, như thế nào điên cuồng công kích, Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối hằng ta không động, nơi xa. Phi Thiên Long Bằng cùng Phi Thiên tộc đông đảo cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó mặc cho Kim Thiện tộc mấy trăm cao thủ đánh tung mà không có bị rung chuyển mảy may một màn, kinh ngạc e rằng lấy nói nên lời, những này Kim Thiện tộc mấy trăm cao thủ, thế nhưng là có không ít thánh cảnh cao giai, mà lại có là thánh cảnh cửu trọng, nhiều cao thủ như vậy vây công Hoàng Tiểu Long lại bất động mảy may, cũng chính là trên người góc áo bị phát động một chút, đây coi là cái gì? Kiến càng lay cây. Quả thực là kiến càng lay đại thụ, trong sự kinh ngạc, cho nên ngay cả Phi Thiên Long Bằng cùng Phi Thiên tộc đông đảo cao thủ đều quên tiến lên giúp đỡ, kỳ thật, cũng căn bản không cần bọn hắn giúp đỡ, nếu là Phi Thiên tộc các cao thủ xuất thủ, ngược lại sẽ ngại Hoàng Tiểu Long tay chân, tại trong khi mặc cho Kim Thiện tộc các cao thủ đánh tung, Hoàng Tiểu Long rốt cục đem Thiện Vô Ngã thành đạo thánh cách thôn vệ sạch sẽ, sau đó đem hắn thánh hồn ném vào trong Thương Khung đạo cung. Thiện Vô Ngã thành đạo thánh cách quả nhiên không có để hắn thất vọng, tại thôn vệ Thiện Vô Ngã thành đạo thánh cách về sau, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy chính mình tam đại thành đạo thánh cách quang mang kịch liệt, như là sôi trào nước, không ngừng bốc lên không thôi, loại cảm giác này, so với lần trước tới còn muốn kịch liệt, còn mãnh liệt hơn, còn muốn hung hăng kình. Xông đến rất thoải mái, loại cảm giác này, tựa như là có đồ vật gì phải mạnh mẽ từ trong tam đại thánh cách muốn phun ra ngoài nhưng là còn không có phun ra ngoài. Muốn phun không có phun, bổ vật, tam đại thành đạo thánh cách cần bổ vật. Đây là tam đại thành đạo thánh cách mãnh liệt chi gọi, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn về hướng lần nữa xông lên Kim Thiện tộc các cao thủ, cặp mắt kia, xanh mơn mởn, dọa đến Kim Thiện tộc các cao thủ sinh sinh ngừng lại, mọi người không cần sợ, lão tổ rất nhanh liền đến. Chúng ta toàn lực xuất thủ, ngăn chặn Hoàng Tiểu Long, chờ lão tổ đến chính là đại công lao một kiện. Một vị Kim Thiện tộc nguyên lão hét lớn, toàn lực xuất thủ, công kích Hoàng Tiểu Long, Kim Thiện tộc đám người lần nữa dâng lên, Phi Thiên Long Bằng cùng Phi Thiên tộc đám người thấy thế, đang muốn ra tay giúp đỡ, liền gặp Hoàng Tiểu Long thân hình chớp động, mỗi một lần chớp động ở giữa, liền có một cái kim thiện tộc cao thủ ngã xuống, rất nhanh liền trở thành một bộ thây khô, một cái, hai cái, ba cái, những này kim thiện tộc cao thủ tựa như là rơm rạ, bị không ngừng thu hoạch, ngã xuống, mấy trăm kim thiện tộc cao thủ rất nhanh liền chỉ còn lại có một nửa. Ngay từ đầu, kim thiện tộc ỷ vào bọn hắn lão tổ thiện vô lễ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, cho nên không sợ hãi, ngay từ đầu, bọn hắn cho là bọn họ liên thủ vây công phía dưới, chí ít có thể lấy chống đỡ được Hoàng Tiểu Long nửa giờ, nhưng khi vẻn vẹn chỉ mới qua vài phút, kim thiện tộc các cao thủ chỉ còn lại có một nửa, kim thiện tộc còn lại một nửa cao thủ rốt cục bắt đầu kinh loạn, bắt đầu sợ hãi, rốt cục, có người rốt cục áp chế không nổi trong lòng tử vong sợ hãi, bắt đầu sinh ý niệm trốn chạy, bắt đầu chạy trốn, bất quá, đang bị Tam Đại Thánh cách xung kình mãnh liệt kia xông đến mang thoải mái Hoàng Tiểu Long lại thế nào khả năng khiến cái này kim thiện tộc cao thủ chạy thoát, lần này, hắn muốn nhất cổ tác khí, để Tam Đại Thánh cách xông phá gông cùng xiềng xích, để Tam Đại Thánh cách nhất cử rảo bước tiến lên 10 vị trí đầu, không thể giống như lần trước kìm nén, không phải vậy sẽ nín hỏng, cho nên, những này chạy trốn kim thiện tộc cao thủ cuối cùng không thể chạy thoát được Hoàng Tiểu Long ma chưởng, cái này đến cái khác bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ, lần nữa thôn phệ kim thiện tộc hơn 10 người về sau, Tam Đại Thành Đạo Thánh cách quang mang càng là dâng trào, như trăm tỷ mặt trời bắn ra, nhanh, nhanh. Hoàng Tiểu Long thôn vệ càng tăng nhanh hơn, 10 cái, 9 cái, 8 cái, khi Hoàng Tiểu Long đem kim thiện tộc cái cuối cùng cao thủ hoàn toàn thôn vệ, rốt cục, Tam Đại Thành Đạo Thánh cách hào quang ngút trời, như là động lại vô số ước năm núi lửa bộc phát, một cổ lực lượng kinh người từ trong Tam Đại Thành Đạo Thánh cách phun ra ngoài, đồng thời, Tam Đại Thành Đạo Thánh cách quang mang biến hóa, Thánh cách từ trong ra ngoài, toàn bộ đang biến hóa, tại thuế biến, triệt để thuế biến, loại dân trào kia, loại thuế biến kia, loại xung kình kia, để Hoàng Tiểu Long từ trong ra ngoài, từ thánh hồn đến thánh thể, đều có một loại cực hạn sảng khoái, thoải mái Hoàng Tiểu Long thậm chí muốn phát ra âm thanh, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long không có phát, cũng may mắn Hoàng Tiểu Long không có phát, không phải vậy, Phi Thiên Long bằng bọn người gặp Hoàng Tiểu Long giết kim thiện tộc nhiều cao thủ như vậy đằng sau, đột nhiên phát lãng một dạng địa đại gọi, không thông báo nghĩ thế nào, nhưng là, Phi Thiên Long bằng bọn người hay là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, bị Hoàng Tiểu Long toàn thân đột nhiên bộc phát quang mang dọa sợ. Đây là, cái gì? Phi Thiên tộc một vị cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long toàn thân lỗ chân lông bắn ra quang mang, kinh ngạc nói, chương 2632, sáng thế chi tử. Hẳn là hắn tu luyện một loại công pháp nào đó đạt đến cực hạn, tại thuế biến, đang phát sinh thuế biến kinh người. Một vị Phi Thiên tộc thánh cảnh cửu trọng nguyên lão trong sự kinh ngạc, nói ra, Hoàng Tiểu Long điện hạ chiến lực, đã khủng bố như vậy, nếu là công pháp của hắn lại phát sinh thuế biến, uy lực tăng lên, vậy hắn chiến lực chẳng phải là... Đám người chấn kinh, chẳng phải là... Có thể so với thủy tổ, chỉ là, bọn hắn hay là khó mà tin được Hoàng Tiểu Long sẽ có thể so với thủy tổ chiến lực, Nguyên Thiên Hành có thể so với thủy tổ chiến lực, đã để toàn bộ dị vực kinh hãi. Thế nhưng là Nguyên Thiên Hành là thánh cảnh thất trọng, mà Hoàng Tiểu Long đâu, Hoàng Tiểu Long mới thánh cảnh tam trọng, đây chẳng phải là nói, không đúng, đây không phải công pháp gì thuế biến. Đột nhiên, Phi Thiên Long bằng sắc mặt đại biến, vô cùng kích động kêu to lên, toàn thân đang run rẩy, toàn thân tại kích động, hắn có được 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách, cho nên sau Phi Thiên tộc cao thủ khác càng có thế bén nhạy cảm giác được Hoàng Tiểu Long thể nội biến hóa, đây tuyệt đối không phải công pháp gì thuế biến, mà là... Không phải công pháp thuế biến. Phi Thiên tộc các cao thủ ngẩn ngơ, nhìn xem bọn hắn kích động dị thường, kích động không giải thích được thiếu tộc trưởng Phi Thiên Long bằng, coi như người ta không phải là bởi vì công pháp thuế biến, cũng không cần kích động như vậy a. Ngươi kích động như vậy là mấy cái ý tứ, không phải công pháp thuế biến. Thiếu tộc trưởng, ý của ngươi là, lúc trước vị kia nói Hoàng Tiểu Long là công pháp thuế biến Phi Thiên tộc nguyên lão hai mắt nghi hoặc, kỳ thật, hắn cũng không phải rất xác định Hoàng Tiểu Long biến hóa đến cùng phải hay không công pháp thuế biến, nhưng là, không phải công pháp thuế biến mà nói, lại là cái gì, hắn khó mà tưởng tượng, Phi Thiên Long bằng hít sâu một hơi, sắc mặt kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long toàn thân dân trào đi ra quang mang, sau đó dùng một loại vô cùng sùng kính, dùng một loại vô cùng trang nghiêm, dùng một loại vô cùng e ngại thanh âm chậm rãi nói, là thánh cách, là hắn thánh cách đang biến hóa. Đây là thánh cách phát sinh biến hóa kinh người mà sinh ra kinh người quang mang, thánh cách biến hóa. Phi Thiên tộc đám người giật mình, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là giật mình, hiển nhiên bọn hắn còn không có nghĩ đến quá nhiều, không có nghĩ sâu vào, bởi vì thánh cách biến hóa bao quát rất nhiều loại, tỉ như thánh cách có khi lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà sinh ra biến dị, có lúc thánh cách thậm chí sẽ tách ra thành hai loại, mặc kệ là thánh cách biến dị, hay là thánh cách một phân thành hai, thánh cách uy lực đều sẽ so trước đó mạnh hơn nhiều. Lúc trước cái kia phi thiên tộc nguyên lão phi thiên đông minh giật mình nói, thiếu tộc trưởng có ý tứ là, Hoàng Tiểu Long điện hạ thánh cách tại dị biến. Nếu là dạng này, sinh ra dị biến, Hoàng Tiểu Long điện hạ chiến lực chỉ sợ sẽ tăng lên một thành. Hai thành, bình thường tới nói, thánh cách biến hóa đều là thánh cách dị biến, mà lại biến dị thánh cách đồng dạng sẽ để cho nó chiến lực tăng lên một đến hai thành. Hoàng Tiểu Long điện hạ là Long Thủy, Hắc Tịch, hỗn động tam đại thánh cách, không phải là tam đại thánh cách đồng thời biến dị a. Một vị khác phi thiên tộc nguyên lão kinh hãi, nếu là dạng này, vậy hắn chiến lực tuyệt đối không chỉ là hai thành, chỉ sợ sẽ là ba thành, bốn thành, phi thiên tộc đám người chấn kinh, tăng lên bốn thành chiến lực. Vậy liền phi thường kinh người, đây chính là trước đó ròng rã bốn thành chiến lực, Hoàng Tiểu Long trước đó chiến lực liền khủng bố như vậy, nếu là lại đề thăng năm thành, nào sẽ, Thủy Tổ, Hoàng Tiểu Long điện hạ chiến lực, tuyệt đối có thể so với Thủy Tổ nhất trọng sơ kỳ. Một vị phi thiên tộc nguyên lão chấn kinh dị thường, dị vực ngoại trừ nguyên thiên hành bên ngoài, cái thứ hai Thủy Tổ phía dưới có thể so với Thủy Tổ thánh cảnh cường giả, trước đó, bọn hắn còn không dám khẳng định, nhưng là hiện tại, lại là phi thường khẳng định Hoàng Tiểu Long có Thủy Tổ nhất trọng sơ kỳ cường giả chiến lực, phi thiên long bằng lại là cười khổ, thánh cách biến dị. Hắn nói, cũng không phải biến dị, bất quá, phi thiên tộc đám người đã như vậy cho rằng, phi thiên long bằng cũng không có lại nhiều làm giải thích, dù sao cái này quá mức dọa người rồi, nếu là truyền đi, đoán chừng dị vực chấn động, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang vẫn đang kéo dài dâng trào, mà lại càng ngày càng mãnh liệt, vô số ức dặm hư không đều bị chiếu ánh, trong hư không, xuất hiện đủ loại dị tượng, có rồng, có phượng, có kỳ lân, có thánh nhân cúng bái thiên địa, có thiên địa hình thành đủ loại dị tượng, thậm chí bọn hắn còn chứng kiến rất nhiều khó có thể lý giải được cảnh tượng. Đây là cái gì? Thụy tường cảnh tượng. Phi thiên tộc một vị cao thủ ngơ ngác, không phải, tựa như là trong truyền thuyết thiên tụng. Lúc trước vị kia phi thiên tộc nguyên lão thanh âm kích động, da mặt run rẩy, cái gì? Thiên tụng. Cái này, không phải là thật sao? Truyền ngôn sáng thế chi tử lúc xuất thế, mới có thể xuất hiện thiên tụng. Nếu là thật chính là dạng này, vậy Hoàng Tiểu Long điện hạ chẳng lẽ là... Một vị nguyên lão khác thanh âm càng là rung như kéo đàn nhị hồ, sáng thế chi tử. Phi thiên tộc tất cả cao thủ nhìn nhau hãi nhiên, cái này, hẳn không phải là thật sao, thế gian này nào có cái gì sáng thế chi tử cùng sáng thế chi thần. Một vị phi thiên tộc thái thượng trưởng lão lắc đầu nói, phi thiên long bằng lại là không nói gì, chỉ là một mặt kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trước đó, hắn một mực đánh giá cao Hoàng Tiểu Long, cảm thấy Hoàng Tiểu Long về sau có thế áp chế nguyên thiên hành. Cảm thấy hơn 20 năm sau thiếu phủ chủ cạnh tranh trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long có 6 thành hy vọng có thể đánh bại Nguyên Thiên Hành, nhưng là, hiện tại, nào chỉ là 6 thành, sáng thế chi tử, hắn thật là sáng thế chi tử sao? Phi Thiên Long bằng trong lòng thì thầm, liên quan tới sáng thế chi tử cùng sáng thế chi thần, có đủ loại truyền thuyết, nhưng là cho tới nay, tất cả mọi người cảm thấy truyền thuyết này là hoang đường, thế nhưng là trước mắt thiên tụng kia cảnh tượng lại là chuyện gì xảy ra? Ai có thể giải thích thiên tụng kia, mặc dù hắn cũng chưa từng thấy qua thiên tụng, nhưng là cảnh tượng trước mắt, cùng trong điển tịch cổ xưa nhất ghi lại thiên tụng hẳn là giống nhau như đúc, ngay tại phi thiên long bằng còn có phi thiên tộc đám người là toàn thân phun quang mang Hoàng Tiểu Long mà kinh ngạc lúc, đột nhiên, một đạo nghiêm nghị từ phía chân trời xa xôi truyền đến, Hoàng Tiểu Long tiểu nhi, ngươi thương ta kim thiện tộc cao thủ, ngươi hôm nay hẳn phải chết, tiếng gầm cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa, khủng bố chi uy quét sạch thiên địa. Phi thiên tộc đông đảo cao thủ sắc mặt sợ hãi đại biến, là kim thiện tộc lão tổ, thiện vu lễ đến rồi, đi mau, ngay tại phi thiên tộc đông đảo cao thủ muốn chạy trốn lúc, nhưng là sợ hãi phát hiện bốn phía không gian đều là tận tràn ngập một cổ khủng bố chi lực, cổ này khủng bố chi lực, áp chế bọn hắn vậy mà không cách nào phá không phi hành, chỉ có thể chậm chạp di động, là thủy tổ không gian tuyệt đối khống chế, dùng động thiên phù. Nhanh! Phi thiên tộc nguyên lão trống to. Động thiên phù chỉ có một viên, vậy trước tiên đưa thiếu tộc trưởng đi trước, đúng lúc này, trong hư không, thiện vu lễ thanh âm lạnh lẽo vang lên lần nữa, còn muốn trốn. Chết đi! Chỉ gặp một cái cự đại chưởng ấn từ xa xôi chân trời phá không mà tới, hướng phi thiên tộc đám người oanh sát mà tới. Cự chưởng này là kim thiện tộc lão tổ Thiện Vu Lễ đại đạo chi lực chỗ ngưng tụ, một khi bị oanh trúng, phi thiên tộc đám người sẽ đều là tận hóa thành bột máu. Phi thiên tộc đám người hãi nhiên, trơ mắt nhìn cự chưởng rơi xuống, sắc mặt tro tàn. Phi thiên tộc đám người coi là hẳn phải chết lúc, đột nhiên, một bóng người vắt ngang tại cự chưởng trước đó, chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về rơi xuống cự chưởng, đấm ra một quyền, toàn thân dân trào quang mang tìm được phát tiết hồng miệng, từ trong quyền kình của Hoàng Tiểu Long điên cuồng gào thét xông ra, là thanh thế như vậy mênh mông, là như vậy lay tâm thần người. Chương 2633, đến một chút sức lực. Oanh, một tiếng lay trời tiếng vang, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long quyền kình cùng Thiện Vu Lễ cự chưởng đụng vào nhau, Thiện Vu Lễ cự chưởng dừng một chút, ngừng. Phi thiên tộc mọi người thấy Thiện Vu Lễ cự chưởng dừng lại ở nơi đó, có phấn chấn lòng người kích động cùng kinh hỷ, có loại trong hắc ám nhìn thấy diễm lệ mặt trời vui mừng. Tiếp theo, tại phi thiên tộc đám người trong sự kích động phấn chấn, Hoàng Tiểu Long quyền kình không trở ngại chút nào đánh xuyên cự chưởng, bình, Thiện Vu Lễ cự chưởng tựa như là bụi đất ngưng tụ bánh tráng, hướng tứ phương thiên địa bạo tán ra, tản mát thiên địa tứ phương, một quyền đánh xuyên, phi thiên tộc đám người kinh ngạc. Đây chính là thủy tổ nhất trọng trung kỳ cao thủ đại đạo chi lực ngưng tụ chưởng lực, hiện tại, bị một cái thánh cảnh tam trọng một quyền đánh tan. Cái này trước kia quả thực là không cách nào tưởng tượng, bọn hắn cả đời đều không thể quên một màn này. Chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long một quyền đánh tan Thiện Vu Lễ cự chưởng về sau, không có đình trệ, trở tay một trận nắm bắt, đem phi thiên long bằng bọn người nắm bắt đến trước mặt mình, mang theo phi thiên tộc đám người trong nháy mắt phá không rời đi, còn muốn chạy, đều chết cho ta. Thiện Vu Lễ thanh âm lần nữa truyền đến, thanh âm có phẫn nộ, sợ hãi, ngoài ý muốn, càng dày đặc hơn sát ý, hiển nhiên hắn không ngờ rằng Hoàng Tiểu Long vừa rồi vậy mà có thể đem chưởng lực của mình đánh tan, đúng là như thế, hắn càng thêm kiên định muốn giết Hoàng Tiểu Long quyết tâm, lần này tuyệt đối không thể để cho Hoàng Tiểu Long chạy ra kim thiện vực, một khi Hoàng Tiểu Long chạy thoát, đó chính là chân chính thả hổ về rừng, mà lại là hổ vương chi vương, Hoàng Tiểu Long hiện tại ngay cả thánh cảnh trung giai đều không phải là. Liền có như thế khủng bố chiến lực, về sau nếu là đột phá đến thánh cảnh cao giai, còn đến mức nào? Oanh, chỉ gặp Thiện Vu Lễ cự chưởng lần nữa chụp tới, lần này là song chưởng đều tới, hai cái to lớn màu vàng chưởng ấn che khuất bầu trời, mỗi một cái đều có một cái siêu cấp đại lục lớn như vậy, tại trên hai cái to lớn kim chưởng, quấn quanh lấy hủy thiên diệt địa kim Phật chi quang, đây là kim thiện tộc thiên phú lực lượng, mà lại là Thiện Vu Lễ bản thân. Thiện Vu Lễ thân là thủy tổ cảnh cao thủ, nó bản thân thiên phú lực lượng, lại há lại chỉ có từng đó là lúc trước Thiện Vô Ngã bọn người có thể so. Hai cái cự chưởng còn chưa tới, còn cách trăm ức dặm, phi thiên long bằng bọn người liền có loại thiên địa băng diệt cảm giác, cảm thấy hết thảy đều sẽ tại dưới cự chưởng này triển ép thành cặn bã phấn, hết thảy đều hóa thành tro tàn. Thủy tổ, danh xưng thánh giới mạnh nhất cường giả, dưới một chưởng, có thế tùy tiện đem một cái thánh địa hết thảy tất cả xóa bỏ. Để nó từ thiên địa hoàn toàn biến mất, nhìn xem Thiện Vu Lễ lần nữa ầm vang mà tới song chưởng, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên quay người, hai mắt lạnh lẽo, nếu là không cho Thiện Vu Lễ đến một chút sức lực, chỉ sợ đối phương thật đúng là cho là hắn sợ hắn. Hoàng Tiểu Long đứng vững, một tay phất lên, đem phi thiên tộc đám người đưa đến đủ xa địa phương, tiếp theo, sau người xuất hiện ngàn cánh tay, thiên thủ thánh ma, ngàn cánh tay đồng thời song quyền oanh ra, trong nháy mắt này, kim thiện vực bốn phía thánh địa tất cả mọi người cảm thấy không gian mãnh liệt chấn động, cái này giống bốn phía thánh địa muốn bị thứ gì nhấc lên một dạng, vô số quang diễm màu tím từ trong thiên thủ thánh ma đồng thời đánh ra, quang diễm màu tím hình thành trùng điệp sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, sóng sau cao hơn sóng trước, quang diễm màu tím này, bao phủ thiên địa, phần diệt hết thảy, đây chính là tử chu tộc đại đạo chi pháp, lúc trước Tử Đông Bình cùng Hoàng Tiểu Long đổ ước thi triển mạnh nhất tuyệt kỹ chính là một chiêu này. Hoàng Tiểu Long mặc dù không phải tử chu tộc, không có tử chu tộc thiên phú lực lượng, nhưng là Hoàng Tiểu Long có tam đại thành đạo thánh cách, hắn thánh cách, ẩn chứa thiên địa ngũ hành cùng các loại lực lượng, lại phối hợp hắn thiên thủ thánh ma thi triển ra, uy lực không biết so Tử Đông Bình mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, ầm ầm, ầm ầm, kinh khủng oanh thiên tiếng vang, không ngừng nổ tung, bốn phía thánh địa tất cả cường giả vang lên bên tai diệt thiên nổ vang, bị chấn động đến đầu choáng váng não đảng. Có trực tiếp não chấn động bất tỉnh đi, chỉ gặp quang diễm màu tím trùng điệp oanh đến trên hai bàn tay lớn màu vàng ống kia, tựa như siêu cấp đại lục đồng dạng bàn tay lớn màu vàng ống bị đánh cho không ngừng lùi lại, không ngừng quang mang ảm đạm đi, cuối cùng tiêu tán, bị quang diễm màu tím đánh tan. Mà quang diễm màu tím tại đánh tan hai bàn tay lớn màu vàng ống kia đằng sau, vẫn tiếp tục hướng phía trước không ngừng hướng về phía trước quét sạch, kéo dài không biết bao nhiêu ức dặm, đến cùng oanh đến phương nào rồi, ngay cả phi thiên long bằng mấy người cũng không biết, nhưng nhìn quang diễm màu tím kia đánh tan Thiện Vu Lễ càng kinh khủng chưởng lực đằng sau, vẫn hướng về phía trước quét sạch, phi thiên long bằng bọn người kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm, mà bốn phía thánh địa không ít thánh cảnh cường giả giờ khắc này nhìn thấy, kim thiện vực trong vũ trụ mênh mông. Quang diễm sông lớn màu tím cuồn cuộn lao nhanh không thôi kia tựa như vắt ngang trong tinh không to lớn màu tím quang hà, không ngừng hướng về phía trước, không biết trải qua bao nhiêu thánh địa trên không, đánh phía cuối chân trời. Hoàng Tiểu Long trên thân thiên thủ thánh ma thu hồi, lạnh lùng nhìn cuối chân trời một chút, sau đó quay người mang theo phi thiên tộc đám người tiếp tục phá không rời đi. Lần này hồi lâu, đều không có gặp Thiện Vu Lễ xuất thủ, mà cuối chân trời nơi nào đó tinh không, Thiện Vu Lễ hai mắt sợ hãi, song chưởng liên tục huy động. Không ngừng ngăn lại quang diễm sông lớn màu tím cuốn tới kia, đợi quang diễm sông lớn màu tím kia rốt cục biến mất lúc, nó bị chấn động đến thối lui ra khỏi mấy chục vạn dặm, Thiện Vu Lễ một trận thở hổn hển, toàn thân cẩm bào lộn xộn, vô cùng chật vật, hắn hai mắt khó nén chấn kinh, hắn vừa rồi lại bị, sau khi, Kim Thiện tộc tộc trưởng đương nhiệm Thiện Vĩnh Húc còn có Kim Thiện tộc vô số cao thủ mới đuổi tới, hắn nhìn thấy Thiện Vu Lễ trong đó ngẩn người một dạng đứng đấy, không khỏi một trận kinh nghi, lão tổ ngươi đây là. Thiện Vĩnh Húc không khỏi hỏi, không có việc gì. Thiện Vu Lễ gặp Thiện Vĩnh Húc bọn người đuổi tới, thần thái khôi phục lại, cái kia Hoàng Tiểu Long, Phi Thiên Long Bằng, chúng ta bây giờ liền. Thiện Vĩnh Húc mở miệng, ý tức đuổi theo, không cần. Thiện Vu Lễ lắc đầu, chần chờ một chút, nói ra, Hoàng Tiểu Long bên người có thủy tổ cảnh cao thủ tương hộ, các ngươi đuổi theo đi qua cũng vô dụng. Hắn cũng không thể nói hắn một cái thủy tổ vừa mới là bị Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh đánh cho chật vật trở ra a, nếu là truyền đi, chỉ sợ đãi cười dị vực, bị toàn bộ dị vực xem như trò cười, cho nên đối với Thiện Vĩnh Húc đám người giải thích là Hoàng Tiểu Long bên người có thủy tổ cảnh cao thủ, quả nhiên, Thiện Vĩnh Húc bọn người nghe chút, đều là kinh hãi, Hoàng Tiểu Long bên người có thủy tổ cảnh cao thủ. Chẳng lẽ là cái kia thủy tổ thi thể khôi lỗi? Thế nhưng là theo Nguyên Thiên Hành nói, cái kia thủy tổ thi thể khôi lỗi ngay cả trọng thương tử Đông Bình cũng không bằng. Mà lại thi thể đã bị Nguyên Thiên Hành đánh nát không ít, kinh hãi đằng sau, Thiện Vĩnh Húc nghi ngờ nói, ta đây nào biết được. Thiện Vu Lễ đột nhiên nổi giận nói, Thiện Vĩnh Húc bọn người giật nảy mình, không rõ ràng cho lắm. Sau một ngày, phi thiên tộc mọi người tại Hoàng Tiểu Long dẫn đầu xuống hữu kinh vô hiểm xuyên qua Kim Thiện vực, đi tới một cái khác vực, lúc đầu phi thiên tộc đám người còn nơm nớp lo sợ. Sợ phía sau Thiện Vu Lễ sẽ lại đuổi theo, nhưng là thẳng đến bọn hắn ra Kim Thiện vực cũng không thấy Thiện Vu Lễ, càng không thấy Kim Thiện tộc cao thủ khác chặn giết, Phi Thiên Long bằng bọn người mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long điện hạ, đa tạ xuất thủ cứu giúp chi ân, chúng ta Phi Thiên tộc suốt đời khó quên. Phi Thiên Long bằng đối với Hoàng Tiểu Long cảm kích nói, Phi Thiên tộc các cao thủ cũng nhao nhao bái tạ, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Phi Thiên Long bằng cười nói, đừng vội cám ơn ta, có chuyện, ta còn muốn mời các ngươi hỗ trợ đâu. Chương 2634, sau khi thuế biến tam đại thánh cách. Nghe Hoàng Tiểu Long nói có việc muốn mời bọn hắn hỗ trợ, Phi Thiên Long bằng bọn người vội vàng nói, không biết ra sao sự tình, Hoàng Tiểu Long điện hạ cứ việc phân phó, chúng ta tất nhiên xông pha khói lửa, toàn lực tương trợ, có thể trợ giúp đạt được Hoàng Tiểu Long, đối với Phi Thiên Long bằng bọn người tới nói, ngược lại là một loại vinh hạnh. Một loại được sủng ái, mặc dù Phi Thiên Long bằng bọn người không biết Thiện Vu Lễ cuối cùng vì cái gì không có tiếp tục đuổi đến, nhưng là cũng suy đoán được phải cùng Hoàng Tiểu Long một kích cuối cùng có quan hệ, chí ít, Hoàng Tiểu Long một kích cuối cùng, có thể làm cho Thiện Vu Lễ cảm nhận được kiên kỵ, điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn không dám tưởng tượng xuống dưới, hiện tại, trong lòng bọn họ, Hoàng Tiểu Long đã đồng đẳng với Thủy Tổ, không, là đã cao hơn rất nhiều Thủy Tổ, mà lại theo bọn hắn nghĩ. Hoàng Tiểu Long về sau tất nhiên là dị phủ phủ chủ, huống chi, Hoàng Tiểu Long còn cực có thể là sáng thế chi tử. Sáng thế chi thần nhi tử, cho nên, có thể vì Hoàng Tiểu Long làm việc, khả năng giúp đỡ đạt được Hoàng Tiểu Long một tay, đối với bọn hắn tới nói, thật đúng là thật sự là thụ sủng nhược kinh. Hoàng Tiểu Long gặp Phi Thiên Long bằng bọn người thần sắc, nhẹ gật đầu, hắn vốn chính là muốn đi Phi Thiên tộc, không nghĩ tới lần này trên đường đi qua Kim Thiện vực, cứu được Phi Thiên Long bằng bọn người. có Phi Thiên Long bằng bọn người tương trợ, đến lúc đó hắn đạt được Phi Thiên Bảo tàng lực cản liền sẽ một chút nhiều. Dù sao Phi Thiên Long bằng thế nhưng là Phi Thiên tộc thiếu tộc trưởng, mà lại nơi này còn có vài tôn Phi Thiên tộc nguyên lão. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại bẽn lẽn, đem Phi Thiên huyết bia lấy ra ngoài. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên bàn tay huyết sắc quang mang lưu động Phi Thiên huyết bia, Phi Thiên Long bằng bọn người là kinh ngạc, hai mắt trợn thật lớn, kinh ngạc nói, Phi Thiên huyết bia, lại là Phi Thiên huyết bia, Phi Thiên tộc tìm không biết mấy trăm triệu năm, một mực không có bóng hình Phi Thiên huyết thủ, vậy mà trong tay Hoàng Tiểu Long, cái này. Phi Thiên Long bằng nhất thời không biết nói như thế nào, mặc dù Hoàng Tiểu Long còn chưa nói, nhưng là hắn đã đoán được Hoàng Tiểu Long muốn bọn hắn hỗ trợ chính là chuyện gì, chỉ là, cái này xác thực để hắn khó xử. Phi Thiên huyết bia là Phi Thiên tộc đời thứ nhất tộc trưởng, cũng chính là Phi Thiên tộc lão tổ lưu lại, quan hệ Phi Thiên tộc cuộc khởi, quan hệ Phi Thiên tộc sau này tương lai, bọn hắn Phi Thiên tộc là Phi Thiên huyết bia tìm vô số ức năm, tiêu hao vô số tâm huyết vô số tài lực, Phi Thiên tộc các cao thủ cũng hai mặt nhìn nhau, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, chậm đợi Phi Thiên Long bằng cân nhắc cùng quyết định, nếu là Phi Thiên Long bằng có thế gật đầu trợ hắn, vậy cố nhiên là tốt, như Phi Thiên Long bằng bọn người lắc đầu, vậy cũng không có gì, lần này hắn tam đại thành đạo thánh cách thuế biến 10 vị trí đầu, chiến lực lần nữa tăng lên, hắn ngay cả Thiện Vu Lễ cùng Kim Thiện tộc đều không có để ở trong lòng, Phi Thiên tộc càng không ai cản nổi hắn, Phi Thiên Long bằng sắc mặt âm tình không thay đổi, Phi Thiên tộc các cao thủ ánh mắt đều rơi trên người Phi Thiên Long bằng. Phi Thiên Long bằng là bọn hắn Phi Thiên tộc thiếu tộc trưởng, bọn hắn tất nhiên là lấy Phi Thiên Long bằng như thiên lôi sai đâu đánh đó, tốt. Hồi lâu, Phi Thiên Long bằng cắn răng một cái, gật đầu nói, chúng ta đã vừa mới nói qua, Hoàng Tiểu Long điện hạ cứ mở miệng, chúng ta xông pha khói lửa, toàn lực tương trợ, mặc dù nói Phi Thiên bảo tàng quan hệ bọn hắn Phi Thiên tộc tương lai cuộc khởi, nhưng là, hắn càng coi trọng Hoàng Tiểu Long tương lai, mà lại coi như bọn hắn không đồng ý thì như thế nào. Bọn hắn có thế từ Hoàng Tiểu Long trong tay đem Phi Thiên huyết bia cướp về sao? Nếu đoạt không trở lại, vậy bọn hắn đồng dạng không chiếm được Phi Thiên bảo tàng. Nếu giúp cũng không chiếm được Phi Thiên bảo tàng, không giúp cũng không chiếm được Phi Thiên bảo tàng, vậy còn không như lựa chọn tương trợ Hoàng Tiểu Long. Gặp Phi Thiên Long bằng gật đầu, Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười, mắt có tán thưởng, nói ra, yên tâm, chỉ cần đạt được Phi Thiên bảo tàng, ta chỉ cần bên trong tăng thực lực lên đại đạo chi bảo. Vật gì đó khác, toàn bộ về các ngươi, Hoàng Tiểu Long muốn mở ra Phi Thiên bảo tàng, cũng chỉ là nghĩ ra được bên trong tăng thực lực lên đại đạo chi bảo, cốt đột phá thánh cảnh tứ trọng, cái khác, đối với Hoàng Tiểu Long thật đúng là không có tác dụng gì, nghe Hoàng Tiểu Long nói chỉ cần trong Phi Thiên bảo tàng tăng thực lực lên đại đạo chi bảo, Phi Thiên Long bằng bọn người là sắc mặt đại hỷ, cái này, đa tạ Hoàng Tiểu Long điện hạ. Phi Thiên Long bằng cảm kích không hiểu, Phi Thiên tộc các cao thủ cũng cảm kích không thắng, đi thôi, vậy chúng ta bây giờ liền đi Phi Thiên vực. Hoàng Tiểu Long nói, Phi Thiên Long bằng bọn người tranh thủ thời gian xác nhận, thế là, đám người tiếp tục đi đường. Bất quá, lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng thương khung đạo cung, mà là cưỡi Phi Thiên Long bằng đám người Phi Thiên Thánh Thuyền. Phi Thiên Thánh Thuyền là cao giai thánh khí phi thuyền, tốc độ mặc dù không bằng thương khung đạo cung, nhưng là cũng không chậm. Mà lại hiện tại Hoàng Tiểu Long còn không muốn bại lộ thương khung đạo cung, dù sao mình nếu là thánh giới thương khung lão nhân đệ tử sự tình như bị truyền đi, về sau chính mình muốn làm dị phủ phủ chủ, khống chế dị phủ liền khó khăn, chỉ sợ ngay cả Long Thắng Thiên cũng sẽ không giúp đỡ chính mình. Hoàng Tiểu Long cưỡi Phi Thiên Thánh Thuyền, Phi Thiên Long bằng tự nhiên là đem trong thánh thuyền số một mật thất tu luyện nhường lại cho Hoàng Tiểu Long, trong Phi Thiên Thánh Thuyền số một mật thất tu luyện, bên trong bố trí cùng cấu tạo cũng cực kỳ cao bức cách. Sử dụng vật liệu là dị vực đều là cấp cao nhất, toàn bộ một cái cự đại cung điện, thánh linh khí bức người, ở trong đó tu luyện, so Hỗn Nguyên động phủ còn tốt hơn. Đương nhiên, những này đối với Hoàng Tiểu Long ảnh hưởng đã không lớn. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở số một mật thất tu luyện trong cung điện, tam đại thành đạo thánh cách lơ lửng ở tại đỉnh đầu, 12 đầu cao giai thánh mệnh quay quanh tại tam đại thánh cách bốn phía, cùng thuế biến chi dạng so sánh, tam đại thánh cách đã hoàn toàn biến dạng. Đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước, toàn thân quang mang óng ánh, tựa như trên thế giới đẹp mắt nhất kinh ngạc nhất lòng người cực kỳ mê người bảo bối. Bên trong một cái thánh cách, quay quanh lấy một cái cự đại long quái này, long thân mặt người, long uy trước đó chưa từng có. Bên trong một cái thánh cách, tản ra vô cùng vô tận tà ác quang mang, những ánh sáng này là hắc ám, là âm lãnh. Cái cuối cùng thánh cách, diễn hóa lấy thiên địa sơ khai, quấn quanh lấy hỗn nguyên chi lực, bao dung thiên địa hết thảy, thiên địa vạn giới đều ở trong đó. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long sau khi tiến hóa thánh cách, xếp hạng thứ hai Huyền Hoàng Long Tôn thánh cách, thứ ba Vạn Ác Chi Nguyên thánh cách, thứ tư Hỗn Nguyên Đại La thánh cách, tam đại thánh cách khí tức dung hợp giao thế, uy hiếp chư thiên, vô cùng vô tận thánh linh chi lực từ thiên địa hư không lăn xuống đến, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, thánh giới bản nguyên chi tâm đại đạo chi lực càng là liên tục không ngừng quán chú hướng Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm, thánh mệnh ấn ký cũng hào quang rực rỡ không thôi. Lần này tam đại thánh cách xông phá gông cùng xiềng xích, thuế biến không chỉ có là Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách, liên đới lấy Hoàng Tiểu Long thánh mạch, thánh thể cũng đồng dạng thuế biến, tiến hóa tiến vào 10 vị trí đầu. Bất quá, tam đại thánh cách mặc dù đã tiến hóa tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng là hiện tại còn chưa đủ ổn định, Hoàng Tiểu Long còn cần một chút thời gian thôn vệ thánh linh chi lực cùng tu luyện để nó từ từ vững chắc, mà Hoàng Tiểu Long cùng Phi Thiên Long bằng bọn người chạy tới Phi Thiên tộc lúc, toàn bộ dị vực đều tại kinh ngạc, đều đang chấn động không thôi. Cái gì? Hoàng Tiểu Long xuất hiện tại Kim Thiện vực, mà lại xuất thủ oanh sát Thiện Vô Ngã cùng Kim Thiện tộc mấy trăm cao thủ. Nghe nói Hoàng Tiểu Long bên người còn có thủy tổ cảnh cao thủ tương hộ, ngay cả Kim Thiện tộc lão tổ Thiện Vu Lễ đều kiên kỵ, cuối cùng để hắn rời đi Kim Thiện vực. Dị vực, các tộc, các tông, các môn đều tại điên truyền. Tự nhiên, Nguyên Thiên Hành cũng đã nhận được tin tức. Chương 2635, trấn áp Hoàng Tiểu Long. Nhận được tin tức sau Nguyên Thiên Hành, sắc mặt biến đổi, còn có thủy tổ cảnh cao thủ. Nói như vậy, Hoàng Tiểu Long bên người ngoại trừ cái kia hắc quỷ khôi lỗi, còn có một cái thủy tổ cảnh hộ vệ, có thể làm cho Thiện Vu Lễ cảm thấy kiên kỵ, hắn một cái khác thủy tổ cảnh hộ vệ, chỉ sợ có thủy tổ nhất trọng hậu kỳ thực lực. Dị phủ tổng điện chủ Nguyên Vương Phong sắc mặt nghiêm túc, Nguyên Thiên Hành cười nhạo nói, hắn coi như lại nhiều một cái thủy tổ nhất trọng hậu kỳ hộ vệ bảo hộ hắn cũng vô dụng, chờ hai mười mấy năm sau, ta lên làm thiếu phủ chủ, hắn hẳn phải chết, Nguyên Thiên Hành điện hạ nói đúng lắm. Nguyên Vương Phong trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long cứu được Phi Thiên Long Bằng, hiện tại hẳn là cùng Phi Thiên Long Bằng bọn hắn cùng một chỗ, ngươi nói, hắn có thể hay không cùng Phi Thiên Long Bằng đi Phi Thiên vực, nghe nói Phi Thiên tộc thiên tế liền muốn bắt đầu. Phi Thiên Long Bằng lần này là trở về Phi Thiên tộc tham gia thiên tế. Nguyên Thiên Hành hai mắt lấp lóe, Phi Thiên vực, thật là có khả năng này. Nguyên Vương Phong suy nghĩ một chút nói, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long nếu là đi Phi Thiên vực, chúng ta có lẽ có thể mượn nhờ tay Phi Thiên tộc đem Hoàng Tiểu Long cho. Nói đến đây, là một cái giết chết động tác, trừ phi, chúng ta có thể đưa ra để Phi Thiên tộc động tâm điều kiện cùng lợi ích. Nguyên Thiên Hành lắc đầu, không phải vậy. Phi Thiên tộc tộc trưởng Phi Yến Tử không có khả năng động thủ, dù sao Hoàng Tiểu Long hiện tại là dị phủ phủ chủ người tranh cử, mà lại bên người còn có thủy tổ cảnh hộ vệ, Phi Thiên tộc như thế nào lại đi mạo hiểm như vậy, có thể làm cho Phi Thiên tộc tộc trưởng Phi Yến Tử tâm động đồ vật, cũng chỉ có thủy tổ đạo khí, thế nhưng là, ngay cả bản thân hắn đều không có thủy tổ đạo khí, có lẽ, chúng ta căn bản không cần để Phi Yến Tử động thủ, liền có thể đem Hoàng Tiểu Long diệt trừ. Nguyên Vương Phong nói đến đây, đối với Nguyên Thiên Hành đưa lỗ tai mật ngữ một hồi, Nguyên Thiên Hành nghe xong, gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, theo ý ngươi ý tứ đi làm, do ngươi liên hệ Phi Thiên tộc những nguyên lão kia, nếu là có thể sớm trừ bỏ Hoàng Tiểu Long, không cần chờ đến hơn 20 năm về sau, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, xin điện hạ yên tâm. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là 3 năm, 3 năm này, Hoàng Tiểu Long tại Phi Thiên Thánh Thuyền số 1 tu luyện trong cung điện ngày đêm thôn vệ thánh linh chi lực cùng bản nguyên chi lực tu luyện, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, trải qua 3 năm tu luyện, hắn tam đại thánh cách đã dần dần vững chắc xuống, lột xác thành Huyền Hoàng Long Tôn, Vạn Ác Chi Nguyên, Hỗn Nguyên Đại La thánh cách về sau, hắn thôn vệ thánh linh chi lực tốc độ so trước kia nhanh đâu chỉ gấp 10 lần, cứ theo đà này, thậm chí khả năng đều không cần dùng đến trong Phi Thiên Bảo Tàng Đại Đạo Chi Bảo hắn đều có thể đột phá đến thánh cảnh tứ trọng, tại tranh cử thiếu phủ chủ trước đó, đột phá đến thánh cảnh tứ trọng, đây cũng là 10 vị trí đầu thánh cách cùng Long Thủy, Hắc Tịch, hỗn động khác biệt lớn, trước kia, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách còn không có thuế biến, còn không có tiến hóa 10 vị trí đầu trước đó, Hoàng Tiểu Long muốn đột phá đến thánh cảnh tứ trọng hy vọng xa vời, cơ hồ là không có bất kỳ hy vọng gì. Chính là đạt được Phi Thiên Bảo Tàng, cũng chỉ có 5 thành hy vọng, nhưng là hiện tại, chính là không cần Phi Thiên Bảo Tàng, chỉ bằng vào Huyền Hoàng Long Tôn, Vạn Ác Chi Nguyên, Hỗn Nguyên Đại La Tam Đại Thánh Cách hắn đều có 7 thành nắm chắc có thể đột phá đến thánh cảnh tứ trọng. Đương nhiên, Nếu là đạt được phi thiên bảo tàng, vậy hắn liền có tự tin 100% có thể đột phá thánh cảnh tứ trọng. Hoàng Tiểu Long tiếp tục tu luyện, lại là mấy ngày đi qua, một ngày này, Phi Thiên Long Bằng cùng ba vị phi thiên tộc nguyên lão tới, nói với Hoàng Tiểu Long bọn hắn đã tiến nhập phi thiên vực vực không, nửa tháng nữa, liền có thể đến phi thiên tổng phủ. Hoàng Tiểu Long điện hạ, biết được ngươi đến đây, chúng ta tộc trưởng đã xuất quan, sớm tại phi thiên tổng phủ xin đợi đại giá của ngươi đâu. Phi thiên tộc một vị nguyên lão cười nói, cùng Hoàng Tiểu Long 3 năm ở chung, Phi Thiên Long Bằng cùng ba vị này nguyên lão cùng Hoàng Tiểu Long rất quen không ít, đương nhiên, vị nguyên lão này cũng không phải nói đến lời khách sáo, biết được Hoàng Tiểu Long đến đây, nguyên bản bế quan Phi Thiên tộc tộc trưởng Phi Yến Tử đích thật là đã bị kinh động, tự mình xuất quan, muốn chờ đón Hoàng Tiểu Long, như Hoàng Tiểu Long vẻn vẹn chỉ là một cái dị phủ phủ chủ người tranh cử, Phi Yến Tử cái này Phi Thiên tộc tộc trưởng. Thủy tổ nhất trọng trung kỳ cường giả đương nhiên sẽ không tự mình cung nghênh Hoàng Tiểu Long, nhưng là Hoàng Tiểu Long không chỉ có riêng chỉ là một cái dị phủ phủ chủ người tranh cử. Nghe Phi Thiên tộc nguyên lão nói Phi Thiên tộc tộc trưởng Phi Yến Tử tự mình xuất quan xin đợi chính mình, Hoàng Tiểu Long cũng là không ngoài ý muốn, Phi Thiên bảo tàng sự tình, các ngươi có thể cùng các ngươi tộc trưởng nói. Hoàng Tiểu Long đối với Phi Thiên Long Bằng bốn người nói, có quan hệ Phi Thiên bảo tàng sự tình. Phi Thiên Long Bằng bọn người còn không có hướng Phi Yến Tử bẩm báo, vâng, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Phi Thiên Long Bằng bốn người vui vẻ vui mừng, gật đầu, nửa ngày sau, trong Phi Thiên Tổng Phủ, Phi Thiên chúng nguyên lão tề tụ một đường, không biết tộc trưởng lần này triệu chúng ta tới không biết có chuyện gì. Nguyên lão Phi Thiên hách nhướng mày, ta nhìn chính thành cùng Hoàng Tiểu Long kia có quan hệ. Một vị nguyên lão khác Phi Thiên trình âm thanh lạnh lùng nói, muốn ta nói, Nguyên Thiên Hành Điện Hạ về sau hẳn là dị phủ phủ chủ, Hoàng Tiểu Long này là kết cục chắc chắn phải chết, chúng ta bây giờ ngược lại lao sư động chúng địa đại thiết yến ghế muốn chờ đón hắn, đến lúc đó truyền đến Nguyên Thiên Hành Điện Hạ trong tai, Nguyên Thiên Hành Điện Hạ sẽ nghĩ như thế nào, nói không sai. Nguyên Lão Phi Thiên Tấn cũng âm thanh lạnh lùng nói, theo ta ý tứ, chờ Hoàng Tiểu Long vừa đến, chúng ta Phi Thiên tộc hẳn là mở ra lão tổ bố trí Phi Thiên đại trận, đem Hoàng Tiểu Long trấn áp, bắt lại. Sau đó giao cho Nguyên Thiên Hành Điện Hạ xử trí, đúng đấy, coi như Hoàng Tiểu Long bên người có thủy tổ nhất trọng hậu kỳ hộ vệ, một khi bị nhốt ở trong phi thiên đại trận, hắn hộ vệ kia cũng cứu không được hắn. Nguyên lão phi thiên thủy nguyên phụ âm thanh, từng cái phi thiên tộc nguyên lão gật đầu đồng ý, phi thiên tộc hơn 30 vị nguyên lão, ngoại trừ 3 người bên ngoài, cái khác, vậy mà đều đồng ý mở ra phi thiên đại trận, trấn áp Hoàng Tiểu Long, ngu muội. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, chỉ gặp một cái thân mặc cung trang, cực đẹp nữ nhân đi đến, phi thiên tộc chúng nguyên lão thấy thế, tranh thủ thời gian đứng dậy, bái kiến tộc trưởng, nữ nhân thân mang cung trang, cực đẹp này rõ ràng là phi thiên tộc tộc trưởng Phi Yến Tử, cũng là đời trước phi thiên tộc trưởng nữ nhi, dị vực thủy tổ, có hai cái là nữ, bên trong một cái chính là Phi Yến Tử, Phi Yến Tử tiến đến, đi vào trên bảo tọa tọa hạ, này mới khiến đám người đứng lên. Hoàng Tiểu Long cứu ta phi thiên tộc thiếu tộc trưởng cùng mấy chục cao thủ, tại ta phi thiên tộc có đại ân, mở ra phi thiên đại trận, trấn áp Hoàng Tiểu Long chuyện này, ta không hy vọng được nghe lại có người nhắc lên. Phi Yến Tử hai mắt lạnh lùng quét qua, phi thiên tộc chúng nguyên lão tranh thủ thời gian cúi đầu cung kính xác nhận, còn có, hôm nay triệu tập các vị đến đây, ngoại trừ nghênh đón Hoàng Tiểu Long sự tình, còn có một cái việc vui, muốn kiện biết mọi người. Phi Yến Tử lại nói, vừa mới Long Bằng truyền đến tin tức hướng ta bẩm báo, nói có phi thiên huyết bia tin tức, cái gì, đại điện một mảnh chấn động, phi thiên huyết bia bây giờ đang ở Hoàng Tiểu Long trong tay. Phi Yến Tử nói tiếp, nguyên bản chấn động kích động đại điện lập tức lạnh đi, phi thiên tộc chúng nguyên lão hai mặt nhìn nhau, tộc trưởng, phi thiên huyết bia chính là chúng ta phi thiên tộc chi bảo, phi thiên bảo tàng là chúng ta phi thiên tộc bảo tàng, liên quan đến chúng ta phi thiên tộc tương lai, tuyệt không thể để Hoàng Tiểu Long đạt được a. Rất nhanh, vừa mới cái thứ nhất đưa ra muốn trấn áp Hoàng Tiểu Long nguyên lão phi thiên trình liền vội tiếng nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2636, Phi Thiên nguyên lão mưu đồ bí mật. Đúng đấy, trong phi thiên bảo tàng bảo vật là chúng ta lão tổ du lịch tứ phương, trải qua vô số hung hiểm mới đến, sao có thể để nó rơi xuống một ngoại nhân trong tay, tuyệt đối không thể để cho Hoàng Tiểu Long đạt được. Một cái khác nguyên lão phi thiên tấn cũng mở miệng nói. Nguyên lão khác cũng nhao nhao mở miệng, liền ngay cả lúc trước không ủng hộ trấn áp Hoàng Tiểu Long ba cái nguyên lão cũng biểu thị không thể để cho Hoàng Tiểu Long đạt được phi thiên bảo tàng, dù sao cái này phi thiên bảo tàng đối với phi thiên tộc quá là quan trọng, phi yến tử bất động thanh sắc, vậy theo các vị ý tứ đâu? Từ Hoàng Tiểu Long trong tay, đem phi thiên huyết bia đoạt tới, vâng, tộc trưởng. Chờ Hoàng Tiểu Long vừa đến chúng ta phi thiên tộc, chúng ta liền dẫn hắn tiến vào phi thiên đại trận khu vực hạch tâm, sau đó mở ra phi thiên đại trận đem hắn cùng cái kia thủy tổ cảnh hộ vệ vây khốn. Phi thiên tấn nói ra, đến lúc đó, không sợ hắn không chịu đem phi thiên huyết bia giao ra, đúng đấy, ta cũng đề nghị dùng phi thiên đại trận vây khốn Hoàng Tiểu Long, đem phi thiên huyết bia đoạt lại. Phi thiên trình nói ra, chỉ cần chúng ta phi thiên tộc đạt được trong phi thiên bảo tàng đại đạo chi bảo, đạt được chúng ta lão tổ lưu lại đại đạo chi pháp cùng đông đảo thánh đan, đông đảo thánh dược, chúng ta phi thiên tộc cuộc khởi ở trong tầm tay, cái khác phi thiên tộc nguyên lão nhao nhao đồng ý, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đem Hoàng Tiểu Long gây nên phi thiên đại trận khu vực hạch tâm, Hoàng Tiểu Long là mọc cánh khó thoát, tuyệt đối có thế vây khốn Hoàng Tiểu Long, đoạt lại phi thiên huyết bia, phi thiên tộc cuộc khởi có hy vọng, nghĩ đến cái này, trong lòng bọn họ liền phấn chấn không thôi, phi yến tử Long mày nhăn lại, đồng thời trong lòng rất cảm thấy thất vọng, nàng là không nghĩ tới tộc nguyên lão ánh mắt thiển cận như vậy, mấy cái còn chưa tính, vậy mà toàn bộ thiển cận như vậy, nguyên lão phi thiên tấn gặp phi yến tử thần sắc, coi là phi yến tử là trong lòng có kiên kỵ, nói ra, tộc trưởng là cảm thấy Hoàng Tiểu Long xuất thủ cứu qua thiếu tộc trưởng, cho nên đối với hắn xuất thủ sợ người khác nhàn thoại, kỳ thật tộc trưởng không cần cố kỵ, chúng ta mở ra phi thiên bảo tàng về sau, đạt được bên trong bảo tàng, tùy tiện cho Hoàng Tiểu Long mấy cái thánh đan, cũng đủ để trả hết nợ hắn viện thủ chi ân, phi thiên tấn nguyên lão lời nói rất đúng. Nguyên lão phi thiên trình nói, mà lại là Hoàng Tiểu Long tự mình ra tay viện trợ, lúc ấy cũng không phải thiếu tộc trưởng mời hắn xuất thủ, hắn lúc ấy oanh diệt kim thiện tộc thiếu tộc trưởng Thiện Vô Ngã nhục thân, hiện tại kim thiện tộc đem tất cả lửa giận đều dời đến chúng ta phi thiên tộc, Hoàng Tiểu Long quả thực là hãm chúng ta phi thiên tộc tại trong nước lửa, chúng ta đến lúc đó cho hắn mấy cái thánh đan, đã là đối với hắn cực lớn ân điển, Thiện Vô Ngã là dị phủ người tranh cử, thân phận tôn quý, Hoàng Tiểu Long giết hắn nhục thân, hiện tại kim thiện tộc lão tổ đã cáo trạng đến dị phủ, thỉnh cầu Long Thắng Thiên trừng trị Hoàng Tiểu Long, vạn nguyên tộc lão tổ, yêu mị tộc lão tổ cũng phát ra tiếng để Long Thắng Thiên trừng trị Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long hiện tại chính là một con chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, chúng ta phi thiên tộc nhanh chóng cùng hắn phủi sạch quan hệ, bo bo giữ mình tốt. Nguyên lão phi thiên nhân hòa nói, nguyên lão khác cũng mở miệng, cùng trước đó một dạng, những nguyên lão này nhất trí đồng ý cùng Hoàng Tiểu Long phủi sạch quan hệ, đương nhiên, có cảm thấy mấy cái thánh đan thiếu một chút, đề nghị lại cho Hoàng Tiểu Long 10 cái thánh dược, đợi đám người đề nghị đến không sai biệt lắm, phi yến tử đưa tay đè ép, để đám người yên tĩnh, mở miệng nói, phi thiên huyết bia sự tình, nhưng thật ra là Hoàng Tiểu Long để Long Bằng hướng ta bẩm báo, chúng nguyên lão khẽ giật mình, theo Hoàng Tiểu Long ý tứ, mở ra phi thiên bảo tàng đằng sau, bên trong đại đạo chi bảo về hắn, những vật khác về chúng ta. Phi yến tử lại nói, cái gì? Hoàng Tiểu Long này đơn giản si tâm vọng tưởng. Hắn tính là thứ gì? Vậy mà muốn chiếm cứ phi thiên bảo tàng tất cả đại đạo chi bảo? Đây tuyệt đối không được. Phi thiên tấn lúc này nhảy dựng lên, kêu lên, vậy mà như thế, vậy chúng ta dẫn hắn tiến phi thiên đại trận khu vực hạch tâm về sau, đoạt đến phi thiên huyết bia, đến lúc đó ngay cả một viên thánh đan cũng không cho hắn. Phi thiên trình cũng là một mặt giận dữ, chúng nguyên lão đều là giận dữ, kêu to, cùng nhau cảm thấy Hoàng Tiểu Long thật quá mức. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long khẩu vị quá lớn, to đến có thể đem cho ăn bể bụng. Tại phi thiên tộc chúng nguyên lão một mảnh giận dữ lúc, phi yến tử quát lạnh nói, đủ rồi, chúng nguyên lão im lặng, một đám ngu không ai bằng ngu xuẩn. Phi yến tử lãnh đạm nói, các ngươi thật cho là bằng một cái phi thiên đại trận có thế vây được Hoàng Tiểu Long. Có thế trấn áp được Hoàng Tiểu Long, lúc trước, Nguyên Thiên Hành xuất lĩnh bốn tộc cao thủ tại Hỗn Nguyên Thánh Phong vây giết Hoàng Tiểu Long, kết quả như thế nào? Ta muốn kết quả, không cần ta nói cho các ngươi biết, các ngươi thật cảm thấy dựa vào chúng ta phi thiên tộc thực lực bây giờ, có thế từ trong tay Hoàng Tiểu Long đoạt được đến phi thiên huyết bia, Hoàng Tiểu Long dám để cho chúng ta biết phi thiên huyết bia sự tình, nói rõ hắn không sợ chúng ta phi thiên tộc lên tâm tư, mở ra phi thiên bảo tàng về sau, hắn đành phải đại đạo chi bảo, cái khác về chúng ta. Đây là hắn đối với chúng ta phi thiên tộc ân tình, như câu không dễ nghe, nếu là hắn mở ra phi thiên bảo tàng về sau, hắn đem bên trong đồ vật toàn bộ lấy đi, chúng ta phi thiên tộc lại có thể làm gì hắn? Tốt, việc này, quyết định như vậy đi, Ta vẫn là câu nói kia, trấn áp Hoàng Tiểu Long chuyện này, về sau ta không muốn nghe người khác nhắc lên, đến lúc đó, chúng ta liên thủ với Hoàng Tiểu Long mở ra phi thiên bảo tàng, đại đạo chi bảo về Hoàng Tiểu Long, cái khác bảo vật về chúng ta, Phi Yến Tử lại nghiêm nghị cảnh cáo một phen, lúc này mới rời đi. Phi Thiên chúng Nguyên Lão tán đi. Nửa ngày về sau, Nguyên Lão Phi Thiên trình trong phủ đệ, hơn 20 vị Phi Thiên tộc Nguyên Lão đang ngồi. Tộc trưởng vậy mà đem trong Phi Thiên bảo tàng đại đạo chi bảo chấp tay nhường cho Hoàng Tiểu Long. Tộc trưởng hồ đồ, lúc trước, Nguyên Thiên Hành xuất 4 tộc cao thủ tại Hỗn Nguyên Thánh Phong giết không chết Hoàng Tiểu Long, đó là bởi vì Long Thắng Thiên cuối cùng xuất thủ cứu hắn, lần này không có Long Thắng Thiên, chúng ta dùng Phi Thiên đại trận tuyệt đối có thế trấn áp lại Hoàng Tiểu Long. Phi Thiên Tấn mở miệng, đúng đấy, thật không biết tộc trưởng là nghĩ thế nào, không được. Phi Thiên bảo tàng là chúng ta lão tổ lưu cho chúng ta Phi Thiên tộc cuộc khởi hy vọng, vô luận như thế nào ta cũng không thể trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long đem đại đạo chi bảo lấy đi, không thể để cho Hoàng Tiểu Long hủy chúng ta Phi Thiên tộc hy vọng. Phi Thiên Trình giận dữ, vậy chúng ta mưu đồ bí mật một chút, đến lúc đó đem Hoàng Tiểu Long dẫn tới Phi Thiên đại trận khu vực hạch tâm. Phi Thiên Nhân Hòa nói, chúng ta trấn áp Hoàng Tiểu Long, đem Phi Thiên huyết bia cướp đến tay, thế nhưng là, đến lúc đó như tộc trưởng trách tội làm sao bây giờ? Một vị nguyên lão khác chần chờ nói, chỉ cần chúng ta cướp được Phi Thiên huyết bia, mở ra Phi Thiên bảo tàng, đủ để lấy công chuộc tội, đến lúc đó tộc trưởng cũng không tốt trách tội chúng ta. Phi Thiên Tấn nói, sau đó, Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình bọn người lại mưu đồ bí mật hồi lâu cảm thấy lại không chỗ sơ suất, lúc này mới ai đi đường nấy. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long, Phi Thiên Long bằng bọn người từ trong Phi Thiên Thánh Thuyền đi ra, Hoàng Tiểu Long điện hạ, phía trước chính là chúng ta Phi Thiên Thành. Phi Thiên Long bằng một chỉ phía trước to lớn thành trì, cung kính nói, chúng ta tộc trưởng hiện tại đã xuất lĩnh Phi Thiên tộc chúng Nguyên Lão đến đây, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng Phi Thiên Long bằng bọn người hướng Phi Thiên Thành bay qua, còn chưa tới, liền gặp Phi Thiên tộc một đám cao thủ từ Phi Thiên Thành trùng trùng điệp điệp đi ra. Chương 2637, bắt đầu thấy Phi Yến Tử. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp mà đến Phi Thiên tộc các cao thủ, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào phía trước nhất Phi Thiên tộc tộc trưởng Phi Yến Tử trên thân. Nhìn thấy Phi Yến Tử trong nháy mắt đó, Hoàng Tiểu Long trong lòng rung động một chút. Hoàng Tiểu Long một đường xuống tới, trải qua hạ giới, thần giới, thánh giới, không biết xem qua bao nhiêu mỹ nữ, nhưng là vẫn không thể không thừa nhận. Cái này Phi Yến Tử cực đẹp, tại Hoàng Tiểu Long đã thấy trong tất cả nữ nhân, nếu bàn về mỹ mạo, Phi Yến Tử đủ để thứ hai. Phi Yến Tử ngũ quan cực kỳ đẹp đẽ, tựa như thiên địa đẹp nhất kiệt tác, mà lại trên thân khí chất kia, là Hoàng Tiểu Long đã thấy bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không cách nào so ra mà vượt, có lẽ là bởi vì kỳ thành liền thủy tổ, trên thân mới có như vậy siêu nhiên mê người khí chất. Hoàng Tiểu Long trong lòng tán thưởng Phi Yến Tử đồng thời, Phi Yến Tử cũng tại xa xa quan sát Hoàng Tiểu Long, trước kia, một cái thánh cảnh tam trọng căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng, nhưng là hiện tại nhìn xa xa Hoàng Tiểu Long, trong cơ thể nàng hồi lâu yên lặng vật gì đó đang thức tỉnh, ngay tại thình thịch, Hoàng Tiểu Long trên thân, tự hồ có một loại khí tức đặc biệt, Phi Yến Tử tộc trưởng. Đi tới gần, Hoàng Tiểu Long đầu tiên mở miệng hô, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Phi Yến Tử cười một tiếng, dáng tươi cười lay động lòng người, Phi Yến Tử cười, để bốn phía sáng lên không ít, ngay cả Phi Thiên tộc ở đây các cao thủ cũng là kinh diễm. Sau đó, Phi Yến Tử nâng lên Hoàng Tiểu Long xuất thủ cứu viện Phi Thiên Long bằng sự tình, đối với Hoàng Tiểu Long biểu thị ra cảm tạ, hai người khách khí một phen. Thế là, tại Phi Yến Tử cùng Phi Thiên tộc chúng Nguyên Lão nghênh đón dưới, Hoàng Tiểu Long, Phi Thiên Long bằng bọn người tiến nhập Phi Thiên Thành, đi vào Phi Thiên Tổng Phủ. Phi Yến Tử sớm bảo người chuẩn bị tốt yến hội, trên bữa tiệc, Phi Yến Tử cùng Hoàng Tiểu Long quan chén giao thoa, Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến Tử nhất lên Phi Thiên Bảo Tàng cùng Phi Thiên huyết bia sự tình, bởi vì mở ra Phi Thiên Bảo Tàng cần song phương liên thủ, mà lại cần một chút chuẩn bị, cho nên hai người ước định tại 10 ngày sau lại mở ra Phi Thiên Bảo Tàng, giống trước đó nói, mở ra Phi Thiên Bảo Tàng về sau, trong Bảo Tàng Đại Đạo chi bảo về Hoàng Tiểu Long, cái khác về Phi Thiên tộc, về phần Phi Thiên huyết bia. Phi Yến Tử do dự một chút, nói với Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long điện hạ, tại mở ra bảo tàng đằng sau, cái kia Phi Thiên huyết bia, có thể hay không trả lại chúng ta Phi Thiên tộc, lại nói, đương nhiên, Phi Thiên huyết bia là ngươi đoạt được, lại là chuẩn đạo khí, ta như vậy yêu cầu có chút vô lý, nhưng là Phi Thiên huyết bia chính là phụ thân ta luyện chế đồ vật, đối với ta Phi Thiên tộc ý nghĩa phi phàm, còn xin Hoàng Tiểu Long Điện Hạ chịu hứa, ta Phi Thiên tộc biết dùng đồ vật cùng ngươi trao đổi, chỉ cần ngươi cần bất luận cái gì đồ vật, ta Phi Thiên tộc có, nhất định cho. Gặp Phi Yến Tử một mặt khẩn trương nhìn xem chính mình, khát khao thần sắc, Hoàng Tiểu Long cười cười, Phi Yến Tử tộc trưởng khách khí, Phi Thiên huyết bia vốn là ngươi Phi Thiên tộc đồ vật, ta trả lại đương nhiên, về phần trao đổi, không cần, một kiện chuẩn đạo khí thôi, Hoàng Tiểu Long còn không có để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, Phi Thiên huyết bia lớn nhất tác dụng chủ yếu nhất chính là mở ra Phi Thiên bảo tàng, đến lúc đó nếu đều mở ra Phi Thiên bảo tàng, Phi Thiên huyết bia đối với hắn đã mất tác dụng, trả lại Phi Thiên tộc cũng không có gì. Phi Yến Tử nghe chút, lại là gương mặt xinh đẹp kinh hỉ, từ trên chỗ ngồi đứng lên, ngươi, thật, dưới sự kinh hỉ, nàng nhất thời quên xưng hô Hoàng Tiểu Long, bất quá, kinh hỉ dưới Phi Yến Tử, càng là kiều diễm động lòng người, ngay cả Hoàng Tiểu Long đều thấy ngẩn ngơ, Hoàng Tiểu Long cười tự nhiên nhẹ gật đầu, tạ ơn. Phi Yến Tử cũng giật mình chính mình thất thố, ngồi trở lại chỗ ngồi, đối với Hoàng Tiểu Long mặt giãn ra cười nói, Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, Phi Yến Tử tộc trưởng khách khí, đêm khuya, yến hội tán đi. Hoàng Tiểu Long được an bài tại Phi Thiên Tổng Phủ cực kỳ hạch tâm khu vực cung điện ở lại, cách đó không xa chính là Phi Yến Tử hành cung. Lúc này, trong phủ đệ nguyên lão Phi Thiên Trình, Phi Thiên tộc chúng nguyên lão lần nữa cùng nhau ngồi một điện. Nghĩ đến vừa rồi tại trên yến tiệc Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm chúng ta tộc trưởng bộ kia sắc mị mị thần sắc, ta liền hận không thể đem hắn một bàn tay chụp chết. Phi Thiên Trình hừ lạnh nói, Phi Yến Tử thân là Phi Thiên tộc tộc trưởng, không chỉ có là Phi Thiên tộc đệ nhất mỹ nhân, cũng là dị vực đệ nhất mỹ nhân, không chỉ có là Phi Thiên tộc chúng đệ tử các cao thủ trong lòng ngưỡng mộ đối tượng, cũng là dị vực vô số tộc trưởng, đệ tử hâm mộ đối tượng. Cái này Phi Thiên Trình liền đối với Phi Yến Tử có hâm mộ chi tình, mà lại là cực nặng cái chủng loại kia. Trong lòng hắn, Phi Yến Tử là thần thánh, không thể tiếp độc tồn tại. Hắn vốn là đối với Hoàng Tiểu Long không vừa mắt, gặp Hoàng Tiểu Long trên yến tiệc ngấp nghé Phi Yến Tử sắc đẹp, hắn liền đối với Hoàng Tiểu Long càng thêm khó chịu. 10 ngày sau, chính là tộc trưởng cùng hắn ước định mở ra Phi Thiên Bảo Tàng này, cho nên, chúng ta muốn động thủ, nhất định phải trước lúc này động thủ mới được, mà lại không thể để cho tộc trưởng biết. Phi Thiên Tấn trầm ngâm nói, chúng nguyên lão gật đầu, về phần như thế nào dẫn dắt rời đi Phi Yến Tử, như thế nào đem Hoàng Tiểu Long đưa vào Phi Thiên Đại Trận, bọn hắn trước đó liền đã kỹ càng mưu đồ bí mật qua, bóng đêm từ từ, đều có tâm sự, Hoàng Tiểu Long nhìn xem ánh trăng, trong đầu, luôn luôn hiện ra một bóng người xinh đẹp, là Thích Tiểu Phi, đi vào dị giới, một đường tu luyện, làm bạn ở bên người Hoàng Tiểu Long nữ nhân là có mấy cái, nhưng là tại Hoàng Tiểu Long trong lòng chiếm cứ trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ là Thích Tiểu Phi, hôm nay nhìn thấy Phi Yến Tử, để Hoàng Tiểu Long nhớ tới Thích Tiểu Phi, một đêm trôi qua, ngày kế tiếp, Phi Thiên Thành náo nhiệt lên, Phi Thiên Thành là Phi Thiên tộc Thánh Thành, cũng là dị vực lớn nhất thành trì một trong, nơi này có dị vực lớn nhất thị trường giao dịch cùng dị vực loại cỡ lớn nhất phòng đấu giá, cho nên đến đây Phi Thiên Thành mua bán dị vực cái khác đại tộc thậm chí vương tộc đệ tử rất nhiều, Hoàng Tiểu Long cũng không có cáo tri Phi Thiên Long bằng bọn người, một người xuất cung điện, sau đó hướng thị trường giao dịch mà tới, trước đó Hắc La Nhục Thân bị Nguyên Thiên Hành gây thương tích, những năm này mặc dù khôi phục không ít, nhưng là gần nhất khôi phục chậm lại, cho nên Hoàng Tiểu Long dự định đi thị trường giao dịch mua một chút Tử Linh Thánh Thạch. Tử Linh Thánh Thạch đối với Hắc La thương thế khôi phục có tác dụng rất lớn. Phi Thiên Tổng Phủ kề lấy thị trường giao dịch, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến thị trường giao dịch, đến dị vực. Hoàng Tiểu Long chỉ đi qua Hồng Chân Thánh Địa Dương Thành thị trường giao dịch. Dương Thành thị trường giao dịch cùng cái này Phi Thiên Thành thị trường giao dịch, quả thực là không so được. Toàn bộ Phi Thiên Thành thị trường giao dịch, cực kỳ mênh mông. Tựa như là một cái cỡ nhỏ thế giới, bên trong trên không phi thuyền cùng kỵ thú lui tới xuyên thẳng qua nối liền không dứt, bình thường tới nói, trên không phi thuyền cùng kỵ thú, đều là dị tộc đại tộc cùng vương tộc đệ tử chỗ điều khiển, Hoàng Tiểu Long cùng rất nhiều phổ thông dị vực đệ tử đi ở phía dưới trên đường phố, bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa đi vào thị trường giao dịch không đến bao lâu, liền thấy phía trước đâm đầu đi tới một đám dị tộc đệ tử, bọn này dị tộc đệ tử, rõ ràng là Phi Thiên tộc. Sau lưng còn đi theo không ít mỹ lệ nhân tộc thị nữ, Phi Thiên Trạm thiếu gia, Nhu Nhi tối hôm qua hầu hạ đến không tệ a. Trong bọn Phi Thiên tộc đệ tử này, một người trong đó cười nói, được xưng là Phi Thiên Trạm, nhìn xem cùng ở sau lưng mình nhân tộc thị nữ, đột nhiên một thanh liền đem nắm chặt đến trước mặt, đưa tay trực tiếp luồn vào nó ngực bên trong vạt áo, dùng sức xoa, cười hắc hắc nói, cũng không tệ lắm, chính là chỗ này nhỏ một chút, phi thiên tộc chúng đệ tử cười ha ha, nhân tộc thị nữ kia mặt mũi tràn đầy nhục nhã, bi phẫn, hai mắt nước mắt, nhưng là không dám lên tiếng. Chương 2638, nếm thử nhục thân bị diệt tư vị. Má nó, khóc cái gì khóc? Chẳng lẽ bản thiếu gia sờ ngươi, ngươi còn cảm giác ủy khuất? Phi thiên trạm gặp nhân tộc thị nữ nhu nhi kia trong mắt nước mắt, cười lạnh nói, nhân tộc đều là tiện đồ vật, nói xong, một bàn tay liền đem thị nữ nhu nhi kia trực tiếp vỗ bay ra ngoài, thị nữ nhu nhi im lìm một tiếng, nện ở trên đường phố, miệng đầy chảy máu, bốn phía đám người né ra, tiện nhân, còn không cho ta bò qua đến. Phi thiên trạm đối với thị nữ nhu nhi quát, bò chậm một chút, ta hôm nay liền đem ngươi lột sạch, để tất cả dị tộc đệ tử nhìn xem ngươi nhân tộc nữ tử đến cùng có bao nhiêu tiện. Thị nữ nhu nhi kia nghe chút, dọa đến gương mặt xinh đẹp tái nhợt, chịu đựng nước mắt, hướng nó bò tới. Phi thiên trạm cười ha ha, đối với phi thiên tộc chúng đệ tử cười nói, các ngươi thấy không, nhân tộc này chính là tiện, nhân tộc nữ nhân càng tiện. Phi thiên tộc còn có bốn phía dị tộc đệ tử đều là ồn ào cười to, tại dị vực, loại hiện tượng này khắp nơi có thể thấy được, nhân tộc địa vị thấp, nhân tộc nữ tử cho những đệ tử dị tộc đại tộc cùng vương tộc này làm nô tỳ, nhẫn thụ lấy đủ loại tra tấn cùng tìm niềm vui. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, sầm mặt lại, bởi vì bốn phía tất cả mọi người né ra, cho nên Hoàng Tiểu Long như cũ đứng tại trên đường phố, liền lộ ra rất chói mắt, đang cười to phi thiên trạm ánh mắt quét đến Hoàng Tiểu Long, trêu tức cười nói, nhân tộc tiểu tử, làm sao, ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi qua đây, học vài tiếng chó sủa, cố gắng bản thiếu gia cao hứng, sẽ đem nhân tộc nữ tử chơi chán này ban cho ngươi chơi thêm mấy ngày. Phi thiên tộc cùng bốn phía chúng dị tộc đệ tử cười ha ha, bởi vì trước đó tiếp đãi Hoàng Tiểu Long chỉ là phi yến tử cùng phi thiên tộc chúng nguyên lão, cho nên, phi thiên trạm những phi thiên tộc đệ tử này cũng không ai nhận ra Hoàng Tiểu Long, đương nhiên, lấy bọn hắn thấp kém thân phận, lúc ấy không có tư cách nghênh gặp Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, có nghe hay không? Còn không mau cút đi tới học chó sủa, nhân tộc nữ tử này liền là của ngươi. Một cái khác phi thiên tộc đệ tử phi thiên thanh giật cười to, giống xinh đẹp như vậy nhân tộc nữ tử, cũng không phải ai cũng có cơ hội âu yếm, ngươi nếu là bỏ qua cơ hội lần này, về sau nhưng là không còn loại cơ hội này. Bất quá, hắn mới nói được cái này, đột nhiên, một tiếng hét thảm, cả người quẳng bay về phía không trung, sau đó trọng nhiên giáng xuống, nện ở trên đường phố, đường đi trên mặt đất, nát một vòng, tiếng cười két két đình chỉ, tất cả mọi người ngây người, phi thiên tộc chúng đệ tử càng là kinh ngạc nhìn xem quẳng bay lên, sau đó rơi xuống đất phi thiên thanh giật, liền ngay cả thị nữ nhu nhi kia còn có cái khác nhân tộc thị nữ đều là kinh ngạc đến ngây người. Trọn vẹn nửa ngày, phi thiên trạm mới từ trên thân phi thiên thanh giật bừng tỉnh, bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, sắc mặt âm trầm, tiểu tử, là ngươi ra tay. Vừa rồi, hắn cũng không có thấy rõ Hoàng Tiểu Long là như thế nào xuất thủ, nhưng là, trực giác của hắn là Hoàng Tiểu Long ra tay, không tệ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, tốt, tiểu tử ngươi có gan. Phi thiên trạm không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ thừa nhận, mà lại thừa nhận đến sảng khoái như vậy, hắc hắc cười lạnh, sắc mặt dữ tợn, bất quá tiểu tử ngươi có biết hay không liền xem như nhân tộc Trần Lạc Tông thiếu tông chủ Trần Mộc Quang nhìn thấy ta, cũng phải khách khí giống như chó xù một dạng, a. Ta đây thật đúng là không biết. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, nói đến đây, Hoàng Tiểu Long lần nữa hư không một bàn tay, liền đem phi thiên trạm muốn lại mở miệng kia trực tiếp đập bay, coi như biết thì đã có sao. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo vang lên, phi thiên trạm kêu thảm một tiếng, cùng lúc trước phi thiên thanh giật một dạng, đầu tiên là quẳng bay cao không, sau đó lại giáng xuống, mà lại nện ở lúc trước phi thiên thanh giật trên thân, có xương gãy thanh âm vang lên, tất cả mọi người ngây người, đặc biệt là phi thiên tộc chúng đệ tử càng là không dám tin, phải biết phi thiên trạm cũng không phải phi thiên thanh giật có thể so, phi thiên trạm không chỉ là phi thiên tộc đệ tử hạch tâm, hay là phi thiên tộc nguyên lão phi thiên tấn nhi tử, đương nhiên, không dám tin đồng thời, bọn hắn cũng là giật mình Hoàng Tiểu Long thực lực, phải biết phi thiên trạm thế nhưng là thánh cảnh cao thủ, mà lại là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, lại vẫn bị trước mắt nhân tộc này một bàn tay quạt bay, nhân tộc thị nữ nhu nhi kia cũng là sững người. Ở trong mắt nàng, phi thiên trạm chính là vô thượng tồn tại, tại phi thiên thành, phi thiên trạm có thể nói là đi ngang, không ai dám làm trái phi thiên trạm ý chí, hiện tại, phi thiên trạm lại bị người quạt. Một cái nhân tộc đệ tử phiến, tại tất cả mọi người chấn kinh lúc, phi thiên trạm từ mặt đất bò lên, hắn sờ lấy cực sưng, sưng nhanh không có mắt mặt, kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lửa giận trong lòng bốc lên, sát ý cuồng bạo, hắn cơ hồ là gầm thét nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cẩu tiện chủng, ngươi có biết hay không ta là ai? Liền ngay cả nhân tộc Trần Mộc Quan thấy hắn đều được như chó sù một dạng, hiện tại, một cái nhân tộc đệ tử cũng dám xuất thủ phiến hắn, trước mặt mọi người ngay trước mặt những nhân tộc nữ tiện nhân này phiến hắn, đây quả thực là cực điểm sỉ nhục, ngươi nhất định phải chết, ngươi toàn tộc đều chết chắc. Hắn liên tiếp gào thét, lúc này mới có thể để phát tiết trong lòng của hắn sát ý cùng lửa giận. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trực tiếp một chỉ bắn ra, liền gặp cái kia phi thiên trạm toàn bộ bắn ngược ra ngoài, bắn ngược hứa xa về sau, nổ tung lên, nổ thành vô số khối vụn, tất cả mọi người kinh trệ. Vừa mới bò dậy phi thiên thanh giật đang muốn đối với Hoàng Tiểu Long gầm thét, liền nhìn thấy một màn khiến hắn suốt đời khó quên này. Lúc này, có đồ vật gì từ trên cao rơi xuống, dính đến hắn trên mí mắt, hắn đưa tay mò xuống đến, là da người, phi thiên trạm. Lúc này, phi thiên trạm thánh hồn trốn thoát, một mặt sợ hãi, không có ngưng lại, hoảng sợ mà chạy. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không để ý tới sẽ, mặc kệ chạy thoát. Hiện tại trong thương khung đạo cung của hắn còn trấn áp Thiện Vô Ngã cùng Kim Thiện tộc mấy trăm cao thủ thánh hồn, cũng không thiếu phi thiên trạm một cái nho nhỏ thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong thánh hồn. Ngươi! Phi thiên thanh giật sợ hãi lui lại, không còn dám ngưng lại, cùng phi thiên tộc chúng đệ tử hoảng sợ mà chạy. Cuối cùng chỉ còn lại có những nhân tộc thị nữ kia ngốc tại chỗ không biết làm sao. Lúc này, trong phủ đệ Phi Thiên Tấn đang cùng Phi Thiên tộc mấy vị nguyên lão đang nói cái gì, đột nhiên liền nhìn thấy một vệt kim quang hoảng sợ xông vào phủ đệ, định thần nhìn lại, không phải con của hắn Phi Thiên Trạm thánh hồn là cái gì, Trạm Nhi, ngươi. Phi Thiên Tấn thấy thế, không khỏi ngạc nhiên, phụ thân, cứu ta. Ngươi muốn báo thù cho ta, giết nhân tộc cẩu tạp quái kia. Phi Thiên Trạm thánh hồn hét lớn, ta thánh thể nhục thân bị người diệt, cái gì? Phi Thiên Tấn còn có mấy vị khác Phi Thiên tộc nguyên lão đều là kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai? Phi Thiên Tấn tùy theo gào thét, Phi Thiên Trạm thánh hồn liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, tự nhiên, tại trong miệng hắn, Hoàng Tiểu Long là thành từ đầu đến đuôi lấy mạnh hiếp yếu cuồng đồ, một lời không hợp liền ra tay với hắn, vừa ra tay liền oanh diệt hắn thánh thể nhục thân. Có phải hay không là Hoàng Tiểu Long kia? Bên trong một cái nguyên lão nghe Phi Thiên Trạm miêu tả, đột nhiên mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long. Phi Thiên Tấn mấy người kinh hô, hẳn là Hoàng Tiểu Long, không phải vậy, cái nào nhân tộc dám ở Phi Thiên Thành lớn lối như thế, mà lại dám như thế không chút kiên kỵ xuất thủ diệt Phi Thiên Trạm thánh thể nhục thân. Một vị nguyên lão khác cũng nói, Hoàng Tiểu Long đúng lúc lại đang chúng ta Phi Thiên Thành. Phi Thiên Tấn nghe vậy, hai mắt hận ý nồng đậm, nghiến răng, Hoàng Tiểu Long, ngươi hủy ta Trạm Nhi thánh thể nhục thân, vậy ta đến lúc đó liền dùng phi thiên đại trận cũng làm cho ngươi nếm thử thánh thể nhục thân bị diệt tư vị, chương 2639, nhân tộc con ếch lười. Phi thiên trạm sự tình, rất nhanh liền kinh động đến phi thiên long bằng cùng phi yến tử, lúc đầu, phi thiên tấn dự định liên hợp phi thiên tộc chúng nguyên lão sau đó đến phi yến tử trước mặt cáo Hoàng Tiểu Long hình, hướng phi yến tử tố khổ. Dự định xin mời Phi Yến tử xuất thủ, trừng trị Hoàng Tiểu Long hung thủ cùng ác đồ này, nhưng là ngược lại bị Phi Yến tử nghiêm khắc khiển trách một phen. Không chỉ có như vậy, Phi Thiên Tấn bọn người còn bị Phi Yến tử dẫn tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó để Phi Thiên Tấn bọn người quỳ xuống hướng Hoàng Tiểu Long nhận lầm, càng đem Phi Thiên Trạm thánh hồn còn có Phi Thiên Thanh giật một đám đệ tử bắt được Hoàng Tiểu Long trước mặt, để Hoàng Tiểu Long tùy ý xử trí, xem ở Phi Yến tử cùng Phi Thiên Long bằng phân thượng. Hoàng Tiểu Long cũng không có lại làm khó Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trạm thánh hồn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có khó xử Phi Thiên Tấn bọn người, nhưng là Phi Thiên Tấn bọn người từ Hoàng Tiểu Long cung điện sau khi trở về, lại đối với Hoàng Tiểu Long càng là hận đến muốn đem Hoàng Tiểu Long phía dưới cắn rơi. Trở lại phủ đệ, Phi Thiên Tấn cái thứ nhất liền đem trong phủ đệ một mực cục cưng quý giá thánh ngọc điêu tương rơi vỡ nát, không giết Hoàng Tiểu Long, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Phi Thiên Tấn lạnh lùng. Lúc đầu, trước đó là dị phủ tổng điện chủ Nguyên Vương Phong dày đặc liên hệ hắn cùng Phi Thiên Trình các nguyên lão, hứa lấy bọn hắn lợi lớn, để bọn hắn lúc tìm kiếm cơ mượn nhờ Phi Thiên đại trận trấn áp Hoàng Tiểu Long, nhưng là hiện tại, chính là không có Nguyên Vương Phong, không có Nguyên Thiên Hành, hắn đều muốn giết Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, liền để ngươi sống lâu hai ngày. Phi Thiên Tấn hai mắt âm hiểm, sau bốn ngày, bọn hắn liền có cơ hội lấy cớ dẫn dắt rời đi Phi Yến Tử. Chỉ cần Phi Yến Tử không tại, Hoàng Tiểu Long đã mất đi Phi Yến Tử ở sau lưng chèo chống, đến lúc đó bị vây ở Phi Thiên Đại Trận Hoàng Tiểu Long, sẽ tùy ý bọn hắn xâm lược. 4 ngày trôi qua rất nhanh, một ngày này, Hoàng Tiểu Long tại trong cung điện cùng Hắc La xếp bằng ở cùng một chỗ phun ra nuốt vào tu luyện. Mấy ngày trước đây, tại Phi Thiên Thành thị trường giao dịch, Hoàng Tiểu Long ngược lại là thu mua đến mấy cái tử linh thánh thạch. Mấy ngày nay, Hắc La trải qua không ngừng thôn phệ tử linh thánh khí trong tử linh thánh thạch, vỡ tan nhục thân khôi phục được rất nhanh, mà lại Hoàng Tiểu Long ở tại bên cạnh cùng một chỗ thôn phệ thiên địa thánh linh khí cùng bản nguyên đại đạo chi lực lúc, cũng có thể tăng tốc nhục thân nó khôi phục. Sau khi, liền có Phi Thiên tộc đệ tử đến đây bẩm báo, nói Nguyên lão Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình hai người đến đây bái phỏng, nguyên bản đang tu luyện Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, bái phỏng. Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc, sau đó để Phi Thiên tộc đệ tử mang Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình hai người tiến đến, đi vào tiền điện, Hoàng Tiểu Long gặp Phi Thiên Tấn, Phi Thiên Trình hai người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, khách khí cung kính cực kỳ, nói một phen lời hữu ích nói nhảm cùng lời nịnh nọt. Lúc này mới nói với Hoàng Tiểu Long đến chính đề, buổi tối hôm nay liền mở ra Phi Thiên Bảo Tàng. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, đây là các ngươi tộc trưởng ý tứ, vâng, chúng ta tộc trưởng nói, chúng ta hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đêm dài lắm mộng, sớm một ngày mở ra Phi Thiên Bảo Tàng, sớm một ngày vào tay bảo tàng đồ vật, lúc này mới yên tâm. Phi Thiên Tấn không chút hoang mang nói, mà lại bảo tàng bên ngoài, có Chí Hàng chi khí bao phủ. Buổi tối hôm nay đúng lúc là Chí Hàng chi khí yếu kém nhất thời điểm, cho nên, chúng ta tộc trưởng quyết định sớm mở ra Phi Thiên Bảo Tàng. À, có đúng không? Hoàng Tiểu Long trong mắt chứa thâm ý nhìn hai người một chút, Phi Thiên Trình cũng nói, lúc đầu chúng ta tộc trưởng là muốn tự mình tới nói cho Hoàng Tiểu Long điện hạ, nhưng là chúng ta tộc trưởng có chuyện quan trọng muốn cùng thiếu tộc trưởng trò chuyện với nhau, cho nên liền để cho chúng ta tới cùng Hoàng Tiểu Long điện hạ nói rõ. Tốt, vậy ta biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Phi Thiên Tấn cùng Phi Thiên Trình hai người lại ngồi một hồi, liền cáo từ rời đi, nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, cái gì sớm mở ra Phi Thiên Bảo Tàng, loại lời này, Hoàng Tiểu Long há lại sẽ tin tưởng, nếu thật là sớm mở ra, trọng yếu như vậy sự tình, Phi Yến Tử không có khả năng không tự mình đến đây cáo tri, lại thế nào có thể sẽ phái hai cái nguyên lão tới, lời của hai người, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không tin, bất quá. Hoàng Tiểu Long ngược lại muốn xem hai người đêm nay muốn chơi hoa dạng gì, lấy thực lực cùng chiến lực của hắn bây giờ, còn có bất diệt đạo tâm, Hoàng Tiểu Long thật đúng là không sợ hai người chơi hoa dạng gì, âm mưu quỷ kế gì tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất quá là thằng hề thôi. Hoàng Tiểu Long trở lại nội điện, tiếp tục cùng Hắc La tu luyện, rất nhanh, liền đến ban đêm, bóng đêm trong sáng, Phi Thiên Tấn cùng Phi Thiên Trình hai người đúng hẹn mà tới, rất đúng giờ, hai người tinh thần vô cùng phấn chấn. Trên mặt có một loại ban ngày không có hào quang, Hoàng Tiểu Long điện hạ, mời đi. Tại hai người cung kính tương thỉnh dưới, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La xuất cung điện, sau đó hai người liền dẫn Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La hướng cấm địa bước đi. Cấm địa là Phi Thiên Bảo Tàng chỗ, nhưng là đồng thời cũng là Phi Thiên Đại Trận khu vực hạch tâm chỗ. Các ngươi tộc trưởng đâu? Trên đường, Hoàng Tiểu Long tùy ý hỏi, chúng ta tộc trưởng cùng nguyên lão khác đã tại Phi Thiên Bảo Tàng ngoài cửa lớn chờ đợi Hoàng Tiểu Long điện hạ. Phi Thiên Tấn tranh thủ thời gian cười nói, chúng ta tộc trưởng nói, chờ đêm nay mở ra bảo tàng, đến lúc đó xin mời Hoàng Tiểu Long điện hạ tiến về tổng điện ăn mừng. Hoàng Tiểu Long cười cười gật đầu, đường càng chạy càng lạnh, càng chạy càng dốc đứng, càng chạy càng đen. Phía trước, phản phất có được phát không ra thứ gì, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Phi Thiên Trình giải thích nói, đây cũng là hư ma hàn khí, cái này hư ma hàn khí, ta biết, Phi Thiên Trình nguyên lão không cần giải thích. Hoàng Tiểu Long cười nói, đúng đúng, là lão hủ vẽ vời cho thêm chuyện ra, lấy Hoàng Tiểu Long điện hạ kiến thức, lại thế nào khả năng ngay cả hư ma hàn khí cũng không biết. Phi Thiên Trình tranh thủ thời gian cười nói, cứ như vậy, Phi Thiên Trình cùng Phi Thiên Tấn hai người bồi Hoàng Tiểu Long tán gẫu, thỉnh thoảng dùng chủ đề dẫn dắt rời đi Hoàng Tiểu Long lực chú ý, đi hơn một giờ, rốt cục đi tới Phi Thiên Đại Trận khu vực hạch tâm, gặp Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La rốt cục tiến nhập Phi Thiên Đại Trận khu vực hạch tâm. Hai người nới lỏng một ngụm đại khí, là hoàn toàn buông lỏng, trước đó trên đường bọn hắn thật đúng là lo lắng Hoàng Tiểu Long đột nhiên dừng lại không đi, đột nhiên, hai người ngừng lại, một mặt lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không che giấu nửa sát ý trong lòng cùng hận ý, hai vị, các ngươi đây là. Hoàng Tiểu Long cảm ứng được trên thân hai người sát ý, cố ý thất kinh hỏi, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi diệt con của ta thánh thể nhục thân, đêm nay, ta liền diệt thân thể ngươi, để cho ngươi biết loại đau khổ này. Để cho người ta trải nghiệm loại thống khổ muốn chết không thể kia. Phi Thiên Tấn giọng căm hận nói như vậy, đêm nay không phải muốn mở ra Phi Thiên Bảo Tàng. Hoàng Tiểu Long cố ý sầm mặt lại, Phi Thiên Trình nghe vậy, đắc ý cười to, mở ra Phi Thiên Bảo Tàng. Hoàng Tiểu Long, ngươi còn vọng tưởng đạt được chúng ta Phi Thiên tộc Phi Thiên Bảo Tàng. Thật đúng là buồn cười, ngươi cũng không chiếu tấm gương, ngươi là ai, cũng muốn lấy được chúng ta Phi Thiên lão tổ lưu lại bảo tàng, các ngươi tộc trưởng đâu? Ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, muốn gặp chúng ta tộc trưởng. Phi Thiên Trình hắc hắc cười lạnh, tiểu tử, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ngấp nghé chúng ta tộc trưởng sắc đẹp, ngươi cũng chính là một cái con ếch lười thôi, không đúng, là nhân tộc con ếch lười, ngươi cảm thấy ngươi xứng với chúng ta tộc trưởng, ngươi muốn gặp chúng ta tộc trưởng, chờ chút đời đi. Chương 2640, Đại trận Đạo Linh. Nghe Phi Thiên Trình châm chọc khiêu khích nói mình là nhân tộc con ếch lười, Hoàng Tiểu Long cũng không tức giận. Lạnh nhạt nói như vậy, các ngươi muốn giết ta. Các ngươi cảm thấy có thể giết được ta, Phi Thiên Tấn cười ha ha, Hoàng Tiểu Long, ta biết bên cạnh ngươi có cái này thủy tổ thi thể khôi lỗi, còn có một tôn thủy tổ nhất trọng hậu kỳ cao thủ hộ vệ, chúng ta chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta là không giết được ngươi, bất quá, nếu là mượn nhờ Phi Thiên đại trận lực lượng đâu, nói đến đây, hai người thân hình đột nhiên chớp hiện, biến mất tại nguyên chỗ, hai người lúc xuất hiện lần nữa. Đã tại bên ngoài mấy vạn dặm, ngoại trừ hai người, còn có Phi Thiên tộc một đám nguyên lão, ngoại trừ trước đó cùng Phi Thiên Long bằng cùng một chỗ bị Hoàng Tiểu Long cứu ba vị nguyên lão không có trình diện, Phi Thiên tộc nguyên lão khác toàn bộ đến. Lúc này, Phi Thiên đại trận đã mở ra, vô số hào quang ngút trời mà lên, bao phủ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía trùng điệp không gian, đem Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian trùng điệp giam cầm. Cái này Phi Thiên đại trận không hổ là Phi Thiên tộc lão tổ năm đó tốn hao tâm huyết bố trí tới hộ tộc đại trận, một khi mở ra, thân ở khu vực hạch tâm Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy kinh khủng áp bách chi lực này, đến từ bốn phía không gian, còn có đến từ thánh hồn, còn có đến từ thiên địa đại đạo chi lực. Cái này Phi Thiên đại trận, hiển nhiên đã dung nhập Phi Thiên tộc lão tổ đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng mượn thiên địa đại đạo lực lượng, cũng khó trách Phi Thiên Trình, Phi Thiên Tấn bọn người không có sợ hãi. Cảm nhận được Phi Thiên đại trận áp bách chi lực, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem khu vực hạch tâm đại trận bên ngoài Phi Thiên tộc chúng nguyên lão, xem ra các ngươi Phi Thiên tộc chúng nguyên lão nhất trí thương lượng xong, muốn nhờ cái này Phi Thiên đại trận đem ta trấn sát. Phi Thiên Nhân Hòa cười to, xem ra ngươi còn không tính quá đần, còn có thể trước khi chết nghĩ rõ ràng điểm ấy. Phi Thiên tộc chúng nguyên lão cười to, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Phi Thiên Trình bọn người, lắc đầu, các ngươi hiện tại mở ra Phi Thiên đại trận, hướng ta dập đầu nhận lầm, xem ở Phi Yến Tử cùng Phi Thiên Long bằng phân thượng, ta còn sẽ không giết các ngươi. Phi Thiên Trình lạnh lùng cười to, nói khoác mà không biết ngượng, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Hoàng Tiểu Long, lời này hẳn là do chúng ta nói mới đúng, ngươi bây giờ hướng chúng ta quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, chúng ta có thể xem ở ngươi là dị phủ phủ chủ người tranh cử về mặt thân phận không giết ngươi, bất quá, ngươi diệt ta Trạm Nhi thánh thể nhục thân, hôm nay mặc kệ ngươi dập đầu nhận lầm cũng tốt. Mặc kệ ngươi là dị phủ phủ chủ người tranh cử cũng tốt, ngươi thánh thể nhục thân, ta diệt định. Hoàng Tiểu Long, ta khuyên ngươi hiện tại hay là tự động đem Phi Thiên huyết bia giao ra tốt, miễn cho đợi lát nữa nhận hết tra tấn. Phi Thiên Trình nói, dù sao ngươi chờ chút sớm muộn muốn đem Phi Thiên huyết bia giao ra, Phi Thiên bảo tàng không phải ngươi có thể nhớ thương, đừng nói trong Phi Thiên bảo tàng đại đạo chi bảo, liền xem như bên trong một cọng cỏ, ngươi cũng không có tư cách này đạt được, muốn đạt được Phi Thiên huyết bia. Vậy các ngươi tới lấy đi. Hoàng Tiểu Long bàn tay duỗi ra, Phi Thiên huyết bia nơi tay trong lòng bàn tay xoay tròn, nhìn thấy Phi Thiên huyết bia, Phi Thiên tộc chúng nguyên lão hai mắt nóng bỏng, không cần cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều, trực tiếp toàn lực khởi động Phi Thiên đại trận, trước đem hắn triệt để trấn áp, sau đó cướp đoạt Phi Thiên huyết bia. Phi Thiên Thủy Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, Phi Thiên Trình, Phi Thiên Tấn bọn người nhìn nhau, gật đầu, ngay sau đó, Phi Thiên tộc chúng nguyên lão thân hình lắc lư, đi tới Phi Thiên đại trận khu vực hạch tâm đại trận biên giới trên không, sau đó lấy vòng vây chi thế đem Hoàng Tiểu Long vây vào giữa, đám người tay nắm cổ lão pháp quyết, từng cái ký hiệu ngưng tụ, không ngừng sinh ra, sau đó lọt vào trong khu vực hạch tâm đại trận, lập tức, bao phủ lại Hoàng Tiểu Long đại trận quang mang càng thêm mãnh liệt, như điên cuồng gào thét sóng lớn đồng dạng đầy trời phủ dày đất, bốn phía không gian áp bách chi lực tăng thêm gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 30 lần, mà lại tiếp tục tiêu thăng, đến từ thánh hồn áp bách chi lực cũng giống như thế, trong không gian hạch tâm đại trận khu vực, càng là xuất hiện từng cái đại đạo chi lực hình thành đại đạo âm phù, những này đại đạo âm phù, có hủy diệt thiên địa lực lượng, mỗi một cái, đều đủ để thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh biến sắc. Tại phi thiên trình bọn người toàn lực thôi động đại trận phía dưới, Hắc La chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều hứng chịu tới trói buộc, ngay cả một nửa đều khó mà phát huy được. Hoàng Tiểu Long cũng cảm thấy đến từ đại trận áp lực cùng giật mình phi thiên đại trận uy lực, bất quá, cũng chỉ thế thôi, cũng chỉ là giật mình. Khi phi thiên trình, phi thiên tấn bọn người đem hạch tâm đại trận uy lực tăng lên tới cực cao đằng sau, phi thiên tấn hai tay đột nhiên huy động, khống chế đại trận trong không gian đại đạo âm phù hướng Hoàng Tiểu Long oanh vượt trên đến. Hoàng Tiểu Long, ngươi còn không cho ta quỳ xuống. Những này đại đạo âm phù toàn bộ oanh ép phía dưới, liền xem như phổ thông thủy tổ nhất trọng cao thủ cũng khó có thể chịu được, huống chi Hoàng Tiểu Long một cái nho nhỏ thánh cảnh tam trọng. Bất quá, tiếp đó, phi thiên tấn, phi thiên trình bọn hắn nhìn thấy, khi những này đại đạo âm phù oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang bắn ra, trùng điệp quang mang chống lên, tại dưới những ánh sáng này, những đại đạo âm phù kia vậy mà không cách nào tiến lên nửa phần. Hoàng Tiểu Long không có quỳ, mà là lạnh lùng nhìn về phi thiên tấn bọn người. Cái gì? Phi thiên tấn, phi thiên trình bọn người kinh ngạc, quỳ xuống cho ta. Phi thiên tấn toàn thân thánh quang trùng thiên, lần nữa đột nhiên huy động đại trận âm phù, hướng Hoàng Tiểu Long như sóng lớn đồng dạng oanh kích tới. Lần này, đại trận âm phù hào quang rực rỡ, lực lượng tăng gấp bội, so lúc trước uy lực lại lớn rất nhiều. Nhưng là, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chống lên, những đại đạo âm phù kia vẫn ngừng lại, ngừng ở trước mặt Hoàng Tiểu Long vài mét bên ngoài, quả thực là không cách nào lại hướng về phía trước. Cái này, tại sao có thể như vậy? Phi thiên tấn, phi thiên trình bọn người chấn kinh, không thể tin được. Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn xem phi thiên tấn bọn người, các ngươi một đám phế vật thôi, căn bản là không có cách phát huy phi thiên đại trận một phần vạn uy lực, cho nên không có ý tứ, sợ là muốn để các ngươi thất vọng. Các ngươi đã đoạt không được ta phi thiên huyết bia, cũng làm cho không được ta quỳ xuống. Phi thiên tấn đám người sắc mặt khó coi, không có khả năng. Phi thiên trình gào thét, chúng ta thôi động phi thiên đại trận, đủ để trấn áp bất luận cái gì một tôn thủy tổ nhất trọng cao thủ, không có khả năng ngay cả ngươi cái này thánh cảnh tam trọng sâu kiến đều không trấn áp được. Chúng ta toàn lực mở ra đại trận đạo linh. Theo phi thiên trình gào thét, sắc mặt dữ tợn, mi tâm vương tộc phù văn hào quang rực rỡ, phi thiên tộc thiên phú lực lượng toàn bộ thức tỉnh, kích hoạt, đồng thời, một cắt trong lòng bàn tay, một đạo màu vàng cột máu bay ra, rơi vào trong đại trận. Phi thiên tộc chúng nguyên lão thấy thế, cũng không chần chờ nữa, nhao nhao xuất thủ, toàn lực thôi động thể nội phi thiên tộc thiên phú lực lượng, cắt trong lòng bàn tay. Mấy chục đạo màu vàng cột máu gần như đồng thời quán chú tiến trong đại trận. Tại phi thiên trình, phi thiên tấn hơn 10 vị phi thiên tộc nguyên lão thiên phú lực lượng cùng bản mệnh huyết mạch quán chú, lập tức hạch tâm đại trận quang mang ầm vang nổ vang ra đến, vô số quang mang như trùng điệp màn trời một dạng dâng trào dâng lên, kinh khủng đại đạo chi uy tràn ngập thiên địa. Phi thiên trình đám người bản mệnh huyết mạch không ngừng dung hợp hội tụ cùng đại trận trong không gian đại đạo âm phù xen lẫn hòa làm một thể, tạo thành một tôn đạo linh. Đạo linh, tức thủy tổ cường giả ý chí ngưng tụ sinh linh mạnh mẽ,